Lúc này Hạ Vân Sung sau lưng, đồng dạng chín đóa đại đạo bông hoa bắt đầu khởi động, vậy mà cũng là một cái cửu phẩm thiên hành giả. Thật bá đạo khí thế, người này thập phần khủng bố. Trong đám người một cái cửu phẩm thiên hành giả, không khỏi giật mình mà nói, Hạ Vân Sung khí thế, hết sức kinh người, đó là một loại đến từ trên linh hồn áp chế. Nghe đồn đại hạ hoàng tử Hạ Vân Sung, đi chính là vô địch đạo, dũng mãnh gan dạ vô cùng, xem ra là thật sự. Cũng có người gật đầu nói, Hạ Vân Sung trên người vô địch ý chí, làm cho người cảm thấy thật lớn cảm giác áp bách. Nhìn vẻ mặt kinh hãi đại Hàn Quốc gia cổ cửu phẩm thiên hành giả, Hạ Vân Sung cười lạnh nói. Rất kỳ quái sao, hôm nay thiên địa bắt đầu dị biến, thiên kiêu xuất hiện lấp lấp, mà ngay cả các ngươi đại Hàn đều có thể hiện lên mấy cái cửu phẩm thiên hành giả, ta đại hạ số mệnh, chẳng lẽ không thể sinh ra đời cửu phẩm thiên hành giả. Đại Hàn Quốc gia cổ các cường giả trong lòng dùng mình, xem ra đại hạ quốc gia cổ một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, xem ra, đã sớm có được cửu phẩm thiên hành giả rồi, chỉ có điều một mực không âm thanh trương mà thôi, rất có thể ẩn nhẫn rồi. Hừ, nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, thì có tư cách khoa trương sao? Thật sự là buồn cười. Đúng lúc này, hư không chấn động, không trung hiện ra một cái thân ảnh cao lớn, đương hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Diệp Khinh Cuồng, người nọ không phải người khác, đúng là diễn thiên giả Diệp Khinh Cuồng, lúc này đứng bất động ở hư không phía trên, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, làm cho hư không rung động lắc lư, khí thế ngập trời. Diễn thiên giả vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng phảng phất bị một tảng đá lớn đè nặng bình thường, có chút không cách nào xuyên thấu qua khí đến, lại để cho người thập phần khó chịu, cái này là diễn thiên giả uy áp. Ha ha ha, tại hạ bất quá một cái nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, đương nhiên không có tư cách hung hăng càn quấy, nhưng là đã nhận được thư mời, thì có tham dự tư cách. Đã mời tại hạ, tự không có lẽ lại cự chi môn bên ngoài, nhục nhã ta, nhục nhã toàn bộ đại hạ, nếu có người đã cho ta đại hạ đàn ông dễ khi dễ, vậy thì 10 phần sai rồi. Ta đại hạ đàn ông, cùng Long Trần đồng dạng, đều là tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỷ mà sống đàn ông. Hạ Vân Sung cười lạnh, trong lời nói lộ ra thấy chết không sờn phách lực, làm cho người động dung. Hạ Vân Sung ý tứ rất rõ ràng, ta tuy nhiên bất quá là một cái cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là nếu ai muốn nhục nhã ta, trừ phi có thể giết ta. Ở đây rất nhiều người, cũng không nhận ra Hạ Vân Sung, bất quá Hạ Vân Sung trên người khí thế loại này, nhưng lại làm kẻ khác thuyết phục, đây là một đầu hảo hán. Thực tế, đây rõ ràng là đồ Long Đại Hội, mục đích đúng là dẫn Long Trần đến, đem chi đánh chết. Mà Hạ Vân Sung ti không che giấu chút nào đối với Long Trần tán thưởng, hiển nhiên đã tỏ rõ lập trường. Hừ, miệng ngược lại là đủ mạnh, nghe nói ngươi cùng Long Trần là huynh đệ. Vậy hãy để cho ta thử xem, Long Trần huynh đệ, mạnh bao nhiêu a? Diệp Khinh Cuồng trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, bỗng nhiên hai tay chấn động, hư không nổ vang bạo hưởng, trong thiên địa vô tận thiên đạo chi lực, bị hắn trong nháy mắt hút khô, một quyền đối với Hạ Vân Sung đánh tới. Cái này có chút khi dễ người đi à nha? Diễn thiên giả khi dễ cửu phẩm thiên hành giả, còn muốn dùng thiên đạo áp chế, cái này Diệp Khinh Cuồng rất không có phẩm a, trong lúc nhất thời nội thành sở hữu cường giả, cũng không khỏi lắc đầu. Đều cảm thấy Diệp Khinh Cuồng nhân phẩm quá nát rồi, ban đầu ở Đông Huyền quận một trận chiến, mặc kệ toàn thành dân chúng chết sống, dẫn động thiên kiếp, còn có thể miễn cưỡng nói hắn, tiến nhập chiến đấu vong ngã trạng thái, không thể tưởng được nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại, rõ ràng cho thấy hắn đem thua ở Long Trần lửa giận, chết tại Hạ Vân Sung trên người. Cái này cũng có chút tiểu nhân hành vi, không là cường giả phong phạm rồi. Tuy nhiên mọi người đều sùng bái cường giả, nhưng là như thế nhân phẩm, lại để cho người cảm giác thật sự quá rác rưởi rồi, làm cho lòng người ở bên trong không thoải mái, bất quá bách tại Diệp Khinh Cuồng lạm dụng uy quyền, không ai dám lên tiếng. Tại Long Trần trong tay ăn phải cái lỗ vốn, tự đến chỗ của ta tìm chàng tử. Không tệ, thật không hổ là cường đại diễn thiên giả. Hạ Vân Sung như thế nào hội không rõ mục đích của hắn. Cái này rõ ràng tựu là muốn đánh bại hắn, lại để cho Long Trần mất mặt, tìm về điểm chàng tử. Chết, Diệp Khinh Cuồng trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sát ý, Hạ Vân, đánh chúng vào chỗ yếu hại của hắn, vốn là bất quá là muốn nhục nhã Hạ Vân Sung một phen, lúc này cải biến chủ ý, hắn muốn giết Hạ Vân Sung, trên nắm tay lực lượng lần nữa tăng lớn, phù văn hiện lên, cuồng bạo lực lượng, cơ hồ muốn đem không gian đánh bại. Mắt thấy Diệp Khinh Cuồng một quyền đập tới, Hạ Vân Sung hít sâu một hơi, chín đóa đại đạo bông hoa lưu chuyển. Đồng thời tại vòng hoa chính giữa, xuất hiện một cái mơ hồ đồ án, cũng đi theo một quyền đánh ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động lắc lư, khí lãng bốc lên, đạo đạo rung động kích xạ, Hạ Vân Sung bị một quyền đánh bay. Bất quá lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Hạ Vân Sung cũng không có bị đánh chết, hơn nữa chỉ có điều thối lui ra khỏi mấy trăm trượng mà thôi. Vậy mà, chặn, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, dùng cửu phẩm thiên hành giả lực lượng, vậy mà chặn Diễn Thiên giả một kích, hắn cái đó đến nhiều ngày như vậy đạo chi lực ngăn cản. Hạ Vân Sung chặn Diệp Khinh Cuồng một kích, nhưng là hắn cũng bỏ ra một cái giá lớn, một đầu cánh tay đã biến hình, hiển nhiên đã chặt đứt, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, nói rõ một quyền này, phi thường khủng bố, hắn bị thương. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Khinh Cuồng chính là Diễn Thiên giả, hắn làm cho Hạ Vân Sung bị thương, Hạ Vân Sung rất khó dùng thiên đạo chi lực chữa thương, cái này đối với chiến đấu phi thường bất lợi. Hừ, nguyên lai là số mệnh gia trì, khó trách có thể ngăn ở ta một quyền. Diệp Khinh Cuồng nhìn xem Hạ Vân Sung sau lưng hư ảnh, không khỏi khinh thường địa cười lạnh nói. Tại Hạ Vân Sung sau lưng, chín đoá đại đạo bông hoa nội, có một cái bàn long đồ án, đang không ngừng địa chấp động, trận trận uy áp phát ra, đó là đại hạ long mạch chi lực. Lần trước bốn quốc di tích nội, cường giả đều bị tru sát, long mạch chi lực đều hội tụ đến đại hạ bên này, đại hạ long mạch chưa từng có cường đại, cho dù ở đại hàn đế đô nội, như trước có bộ phận lực lượng, có thể truyền tới. Chính là bởi vì đã có long mạch gia trì, Hạ Vân Sung mới có thể ngăn cản khủng bố như thế một kích, bằng không thì không cách nào rút ra thiên đạo chi lực hắn, chỉ sợ như trước sẽ bị một quyền đánh chết. Bất quá là chút tài mọn mà thôi, đón thêm ta một quyền thử xem. Diệp Khinh Cuồng cười lạnh một tiếng, lại là một quyền đập tới, một quyền này so sánh với lần thanh thế càng thêm to lớn, chói tai âm bạo, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Ca, Hạ U Lạc một tiếng kêu sợ hãi, muốn ra tay, nàng biết rõ, dùng Hạ Vân Sung thực lực, có thể quét ngang cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là tuyệt đối không cách nào tiếp được khủng bố như thế một quyền. Ông ông, ngay tại Hạ U Lạc vừa muốn ra tay chi tế, đột nhiên thiên địa nổ vang bạo hưởng, hai thanh kiếm bản rộng, xé rách thiên khung, mang theo khai thiên tích địa ý chí, vô tình chém xuống. Oanh, Hạ Vân Sung hợp lực phản kích, cùng cái kia hai thanh kiếm bản rộng lực lượng, đâm vào Diệp Khinh Cuồng công kích trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Diệp Khinh Cuồng lại bị chấn đắc trên không trung rút lui mấy bước, không khỏi nghiêm nghị quát. Người nào, là người bảo ra, thường ra giá lâm, nghĩ như thế nào phải lại hạ dập đầu sao? Theo một tiếng cười lạnh truyền đến, hai cái thân hình cao lớn nam tử, khiêng hai thanh so với bọn hắn bản thân còn muốn trường kiếm bản rộng, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Là Khai Thiên Chiến Tông cường giả Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình. Có người nhận ra thân phận của hai người, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quả nhiên là thời đại bắt đầu thay đổi, bọn hắn vậy mà cũng tấn chức cửu phẩm thiên hành giả rồi. Có người thấp giọng kêu lên, khó trách lần này Đồ Long Đại Hội, xuất hiện nhiều như vậy cửu phẩm thiên hành giả, rất nhiều đều là hậu thiên tấn chức. Đây đều là thiên địa dị biến mang đến phản ứng, thiên tài càng ngày càng nhiều rồi. Người tới chính là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, bọn hắn tới đúng lúc, cùng Hạ Vân Sung hợp lực chặn Diệp Khinh Cuồng một kích. Bất quá Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lại trong lòng kinh hãi, bọn hắn rốt cục lĩnh giáo Diễn Thiên giả đáng sợ, bọn hắn vừa rồi một kiếm, thế nhưng mà không có bất kỳ giữ lại, hay vẫn là xuất kỳ bất ý công kích, cũng chỉ là đẩy lui hắn, liền một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Đa tạ hai vị viện thủ. Gặp Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình đã đến, Hạ Vân Sung vội vàng ôm quyền nói tạ, nếu như không phải hai người bọn họ cái ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không cần dùng khách khí, đều là theo chân Long Trần Hốn, tất cả mọi người là huynh đệ. Bảo Bất Bình khoát khoát tay, Khai Thiên Chiến Tông không quá thói quen loại này lễ tiết. Long Trần cùng hai người quá quen thuộc, lúc trước cùng một chỗ đối phó mấy vị gia, thế nhưng mà chung sức hợp tác, so thân huynh đệ còn thân hơn. Về sau Long Trần theo Đan Cốc trở lại, những dùng kia ma la nhất tộc quái thú tinh huyết luyện chế long hổ đoán thể đan, Long Trần đưa cho Khai Thiên Chiến Tông một bộ phận. Mà Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì tu hành chiến thần thánh điển, đối với thể chế yêu cầu cực cao, cái này long hổ đoán thể đan, đối với bọn họ mà nói, quả thực là chí bảo. Phục dụng long hổ đoán thể đan về sau, hai người thể chế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chủ yếu là bởi vì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử chưa bao giờ phục dụng đan dược. Cái này là lần đầu tiên phục dụng đan dược. Dược hiệu trong nháy mắt kích hoạt lên thân thể sở hữu tiềm lực, hai người vậy mà đần độn u mê tiến nhập cửu phẩm thiên hành giả, cái này lại để cho hai người thiếu chút nữa vui cười điên rồi. Hôm nay Long Trần gặp nạn, hai người bọn họ xung phong nhận việc, nói chỉ cần hai người đủ để dẹp yên toàn bộ đế đô, nhưng nhìn lấy Diệp Khinh Cuồng, hôm nay xem ra cái này như bức thổi chúng giống như có chút lớn hơn. Đều là cùng Long Trần có cùng xuất hiện người, đều đi chết đi. Diệp Khinh Cuồng trên mặt tất cả đều là cuồng bạo sát ý. Sau lưng hỗn độn dị tượng bay lên. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi ra dị tượng, triệt để áp chế ba người, đem ba người diệt sát thời điểm, một cái lưng cõng trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, ra hiện ở trước mặt hắn, thò tay dò xét ủng hộ hay phản đối về sau, cầm chuôi kiếm. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, kiếm quang giống như tinh hà trút xuống, bao trùm cửu thiên, một kiếm ra, thần ma vẫn, sát ý động càn khôn. Chương 1544, sát ý tràn ngập. Người nọ xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng là đương hắn xuất kiếm trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác thời gian bị người này một kiếm chặt đứt, mọi người trong đầu đều trống rỗng, chỉ là ngơ ngác nhìn một kiếm kia. Ông, người nọ một kiếm chém rụng, Diệp Khinh Cuồng đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế bộc phát, quanh thân thiên đạo chi lực bắt đầu khởi động, tại hắn trước người tạo thành một cái cự đại màn hào quang, ngay tại lúc đó người cấp tốc lui về phía sau. Người nọ một kiếm rơi xuống, mọi người chỉ thấy một đạo hàn quang cắt ra toàn bộ thiên địa, nhưng là lại tốt như cái gì đều không có phát sinh qua, đó là một loại lại để cho người cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, phảng phất hắn chém một kiếm, lại phảng phất không có chạm, mọi người vậy mà không có một kiếm kia nguyên vẹn trí nhớ. Phốc, Diệp Khinh Cuồng cấp tốc lui về phía sau, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, vừa mới đứng vững thân hình, mi tâm của hắn, mũi, về phía trước vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe, vậy mà xuất hiện một đầu thẳng tắp miệng vết thương, miệng vết thương không sâu, nhưng là máu tươi tuôn ra, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Diệp Khinh Cuồng thế nhưng mà diễn thiên giả a, lại bị người một kiếm kích thương, lúc này kể cả Diệp Khinh Cuồng ở bên trong, toàn bộ vẻ mặt kinh hãi nhìn xem người nọ. Sạc, mọi người thấy hướng người nọ lúc, người nọ trường kiếm chậm rãi vào vỏ, cuối cùng phát ra một tiếng nhẹ minh, thanh âm không lớn, nhưng lại khiến cho mọi người tâm, giống như bị hung hăng đập một cái bình thường, ra tay một kiếm, là như vậy tự nhiên, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng lại kích thương một vị diễn thiên giả. Thiên đạo chi lực vậy mà triệt tiêu kiếm khí của ta, không hổ là diễn thiên giả. Người nọ nhàn nhạt mà nhìn xem Diệp Khinh Cuồng, trong con ngươi mang theo một vòng khiếp sợ. Ngươi là người nào? Diệp Khinh Cuồng bàn tay lớn vừa lau mặt trên vết thương, thiên đạo chi lực lưu chuyển, miệng vết thương lập tức biến mất, đồng thời trong tay hắn nhiều ra một căn trường côn, đúng là thần khí thép dòng bàn long côn. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra, cái này lưng cõng trường kiếm người, cực kỳ khủng bố, vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh chết, hôm nay hồi tưởng lại, đều một trận hoảng sợ, một kiếm kia, quá kinh khủng. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong. Người nọ chậm rãi báo có tiếng số. Người này đúng là Long Huyết quân đoàn Nhạc Tử Phong, lúc trước sáng lập Long Huyết quân đoàn thời điểm, cùng sở hữu 360 người, phân 4 cái đội, do 4 cái quân đoàn trưởng dẫn đầu. Lúc ấy Long Trần quyết định, phân biệt do Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong làm quân đoàn trưởng. Bởi vì A-man một mực như đứa bé tựa như, không cách nào dẫn đầu người khác, Quách Nhiên tiểu tử này lại quá mức lỗ mãng, yêu trang bức, không đủ ổn trọng, cho nên tứ đại quân đoàn trưởng, phân biệt do bọn hắn tới đảm nhiệm. Nhạc Tử Phong là thứ tư quân đoàn trưởng. Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong. Những lời này là Nhạc Tử Phong dùng linh nguyên nhổ ra, từng cái lời phảng phất một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào màng nhĩ của mọi người, cái này làm cho người nghĩ tới hắn sắc bén vô cùng một kiếm, làm cho không người nào có thể ngăn cản, phảng phất cái thanh âm kia có thể đâm vào linh hồn của bọn hắn, đưa bọn chúng đánh chết bình thường, đều bị sắc mặt đại biến. Thật là khủng khiếp a, một cái quân đoàn trưởng tự lợi hại như thế, cái kia Long Huyết quân đoàn đến cùng cường đại tới trình độ nào? Tất cả mọi người bị Nhạc Tử Phong cho dọa sợ, Nhạc Tử Phong một kiếm kia quá kinh diễm, quá kinh khủng, chấn nhiếp toàn trường. Các ngươi khai cái này Đồ Long đại hội, không phải trận đánh giết lão đại ta, bị diệt ta Long Huyết quân đoàn sao? Vì sao lại muốn bày làm ra một bộ muốn đem chúng ta cự chi môn bên ngoài tư thế? Nhạc Tử Phong nhìn xem cầm trong tay thép dòng bàn long côn Diệp Khinh Cuồng, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại lạnh lùng thốt. Hừ, cũng tốt, ngày mai sẽ để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi, đánh lén cơ hội, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai. Diệp Khinh Cuồng vốn là chiến ý ngập trời, nhưng là không biết như thế nào chuyện quan trọng, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tự như vậy quay trở về trong thành. Bất quá người này cũng đủ vô sỉ, Nhạc Tử Phong một kích kia, chính là đánh chính diện, lại bị hắn nói thành đánh lén. Nhạc Tử Phong cười nhạt một tiếng, không để ý đến hắn, thò tay đối với Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liền ôm quyền. Tiểu đệ Nhạc Tử Phong, bất thiện ngôn từ, kính xin mấy vị chớ trách. Bất thiện ngôn từ là được rồi, am hiểu sát nhân là tốt rồi, tiểu huynh đệ, ngươi một kiếm này, quá xuất sắc rồi, còn nhớ rõ ta không? Chúng ta tại Ma Linh Sơn trên, cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua. Bảo Bất Bình ngược lại là từ trước đến nay thục, vỗ Nhạc Tử Phong bả vai nói. Được rồi, tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tiên tiến thành, xem bọn hắn đến cùng xếp đặt cái gì trận chiến. Thường Hạo không kiên nhẫn địa đạo. Thường Hạo vừa nói như vậy, bốn người gật gật đầu, chậm rãi hướng trong thành đi đến, xuyên qua bên ngoài thành, rất nhanh tiến nhập nội thành. Mới vừa tiến vào nội thành về sau, Hạ Vân Sung hừ lạnh một tiếng nói, xem ra lần này Đại Hàn quốc gia cổ xem như đem đế đô triệt để tặng cho nhân gia. Cái này tường thành là mới xây, mỗi một khối tường gạch đều có trận pháp phù chấn động, Đại Hàn Đế Đô tuyệt đối là một cái đầm rồng hang hổ. Bảo Bất Bình, Thường Hạo cùng Nhạc Tử Phong đối với trận pháp sốt đặc cán mai, nhưng là sống ở Đại Hạ Hoàng Thất, thuở nhỏ bác học Hạ Vân Xung nhưng nhìn ra mánh khóe. Tuy nhiên cái kia tường thành đã bị người vi làm cựu, nhìn về phía trên không có bất kỳ sơ hở, nhưng là bên trong trận pháp phù, cuối cùng sẽ có một tia chấn động, không thể gạt được trên người có long mạch gia trì Hạ Vân Xung. Tùy bọn hắn đi thôi, dù sao Long Trần tuyệt đối có biện pháp, ta tin tưởng hắn. Bảo Bất Bình tùy tiện địa đạo, lần trước đi Ma Linh Sơn, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xem như bị Long Trần trí tuệ cùng thủ đoạn, cho triệt để khuất phục, hai người đối với Long Trần tin tưởng, cơ hồ là mù quáng đích, bọn hắn cho rằng mặc kệ đối phương bố trí cái gì bẫy dập, tại Long Trần trước mặt, đều là mưa bụi. Tiến vào nội thành về sau, Nhạc Tử Phong đi tại phía trước nhất, vô số ánh mắt của người, đều nhìn về bọn hắn, có tràn ngập địch ý, cũng có xung đầy tò mò, bất quá càng nhiều nữa, đều là tràn ngập khiêu khích. Có thể tiến vào nội thành, cơ bản đều là cửu phẩm thiên hành giả, bát phẩm thiên hành giả đều rất khó coi đã đến. Không thể tưởng được, Đông Huyền vực thậm chí có nhiều như vậy thiên hành giả, lão đầu tử như thế nào không có sớm nói cho ta biết a? Ta thảo, hắn không phải là cố ý để cho chúng ta khoác lác bức, sau đó đánh mặt của chúng ta a, quá âm hiểm rồi. Bảo Bất Bình có chút ảo não mà nói, hắn hiện tại hồi tưởng lại rồi, lúc ấy hắn thả ra lời nói hùng hồn lúc, lão đầu tử sắc mặt có chút cổ quái. Phụ hoàng ta nói, thiên địa dị biến đã lặng lẽ bắt đầu, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, sắp tiến vào đại thời đại. Thiên vũ đại lục số mệnh bộc phát, làm cho thiên kiêu như măng mọc sau mưa sinh ra, trước kia bát phẩm thiên hành giả tiến giai cửu phẩm, trong trăm không có một. Nhưng là hiện tại, chỉ cần thiên phú không quá chênh lệch, tối thiểu một nhiều hơn phân nửa, cũng có thể tiến giai cửu phẩm. Hạ Vân Xung giải thích nói, bất quá nói xong, hắn nhìn xem Nhạc Tử Phong, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh hãi, hắn hiện tại mới chú ý tới. Nhạc Tử Phong cùng Long Trần đồng dạng, toàn thân không có nửa điểm thiên đạo chi lực chấn động. Lão đệ, cái này đại thời đại là cái gì đồ chơi, nhà của chúng ta lão đầu tử cũng đã nói, nhưng là hỏi hắn, hắn không thèm nghĩa đến ta nhóm. Bảo Bất Bình hướng Hạ Vân Xung giải thích nói. Hạ Vân Xung chặn lại nói, cái gọi là đại thời đại, là chỉ thiên vũ đại lục do suy chuyển thịnh một cái thời kỳ. Có lịch sử ghi lại đại thời đại, tổng cộng phát sinh qua 5 lần, mỗi một lần đều là thiên vũ đại lục, mặt lâm tai họa ngập đầu. Sắp bị diệt thời điểm, sẽ thiên kiêu bạo tuôn, cường giả mọc lên san sát như rừng. Nghe đồn đại thời đại, trên thực tế là thiên vũ đại lục hưng suy luân chuyển, tự bảo vệ mình một cái quá trình. Tự bảo vệ mình, Hạ Vân Xung gật đầu nói, nếu như đem thiên vũ đại lục so sánh một cái sinh mạng thể, tại nó tánh mạng gặp được uy hiếp thời điểm, nó cần làm ra ứng đối. Đương nhiên, ta nói, đều là một ít truyền thuyết, không có người biết rõ đúng hay không, nhưng là cá nhân ta cảm thấy, khả năng này rất lớn. Bởi vì trong lịch sử bộc phát 5 lần đại thời đại, đều là tại đại hắc ám thời đại qua đi, thiên vũ đại lục mặt lâm nguy cơ lúc, mới xuất hiện. Mỗi một lần đại thời đại, thiên kiêu khắp nơi trên đất, kỳ tài bạo tuôn, hội tiến vào một cái quý huy hoàng thời đại, tại thời đại kia, sẽ có một cái tuyệt thế cường giả, xuất lĩnh lấy toàn bộ đại lục cường giả, chống cự khủng bố nguy cơ, cái này tuyệt thế cường giả, đều có một cái vang dội mà khí phách danh tự đại đế. Đã nghe được Hạ Vân Xung giải thích, Nhạc Tử Phong, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói loại này viễn cổ bí mật. Trong lịch sử, đại thời đại bộc phát, tổng cộng xuất hiện qua 5 lần, chung xuất hiện 5 vị đại đế, hiện tại thiên kiêu thành giếng phun bộc phát hiện tượng, chỉ sợ chính thức đại thời đại cũng không xa. Ngẫm lại mấy năm trước, cửu phẩm thiên hành giả, cái kia là bực nào chân quý tồn tại, diễn thiên giả, cái con kia có trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện, hiện tại, đều xuất hiện, cái này đại thời đại, bị chúng ta vượt qua rồi. Hạ Vân Xung đảo, hắc hắc, vận khí thật đúng là tốt, để cho chúng ta nhìn xem, thế hệ này đến cùng ai sẽ trở thành vi đại đế, không biết ta Thường Hạo có cơ hội hay không. Thường Hạo có chút kích động địa đạo, có, tuyệt đối có, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Bảo Bất Bình thập phần cổ động mà nói, hơn nữa biểu lộ hết sức nghiêm túc. Thật sự, ngươi làm sao thấy được hay sao? Thường Hạo kinh ngạc địa đạo, chỉ xem tên của ngươi, ta đã cảm thấy, tương lai đại đế không phải ngươi không ai có thể hơn. Bảo Bất Bình nghiêm túc địa đạo, tên của ta, Thường Hạo có chút khó hiểu, ngươi ngẫm lại a, ngươi tên là Thường Hạo, một cái dám, Hạo, nam nhân a, hơn nữa còn là thường thường, Hạo, nam nhân, ngươi không phải đại đế, ai là đại đế? Bảo Bất Bình lông mi run rẩy, lộ ra một cái hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Ta thảo, ngươi nhà đùa nghịch ta, Thường Hạo giận dữ, hắn rốt cục kịp phản ứng, hắn đây là đem Hạo cho cao thấp mở ra rồi, cố ý tổn hại hắn. Hạ Vân Xung một hồi im lặng. hiển nhiên hắn hiểu được có ý tứ gì, bất quá Nhạc Tử Phong cùng Hạ U Lạc đều không có kịp phản ứng. Năm người một đường đi về phía trước, tại vô số cường giả nhìn soi mói, rất nhanh đi tới đế đô trung ương trên quảng trường, cực lớn trong sân rộng, xuất hiện một cái cự đại hành hình khung, Truy Vân Thôn Thiên Tước bị trói tại hạ phương, tại nó hướng trên đỉnh đầu, một thanh khổng lồ búa lơ lửng, vô tận thần văn lưu chuyển, dĩ nhiên là một ngụm thần khí. Tiểu Vân, khi thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước thân ảnh, Nhạc Tử Phong con người băng lãnh ở bên trong, sát cơ bạo tuôn, trong hiện thực Tiểu Vân, so ảnh Lưu Niệm Ngọc trong càng thêm thê thảm, Nhạc Tử Phong nắm đấm đã nắm thật chặt, trên trán càng là nổi gân xanh, đám người kia hơi quá đáng, thật không ngờ tra tấn Tiểu Vân. Chúng ta cái này đi cứu Tiểu Vân, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều là bạo tính tình, lúc trước trên chiến trường, Tiểu Vân hạng gì thần tuấn, độc chiến quỷ viêm quỷ tướng, là bực nào uy phong, hôm nay rơi vào như thế bộ dáng, hai người lập tức hỏa tụ lên đây, muốn xông đi lên. Nếu là tham gia Đồ Long Đại Hội, tự tuyển một phe cánh ngồi xuống, không nên lộn xộn, miễn cho khiến cho họa sát thân. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng cười lạnh. Chương 1545, cấp thấp thủ đoạn. Theo thanh âm nhìn lại, Nhạc Tử Phong thấy được một chương làm cho người chán ghét gương mặt, cái này khuôn mặt hắn nhận thức, đúng là Đồ Long Đại Hội kẻ chủ trì Xa Quang Ngạn. Cái kia đoạn ảnh Lưu Niệm Ngọc cơ hồ truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực từng cái nơi hẻo lánh, không có người không biết cái này khuôn mặt, tuy nhiên cái này khuôn mặt cũng không tốt xem. Đã làm hắn thấy được Xa Quang Ngạn, Bảo Bất Bình quát khẽ một tiếng, nhìn thấy tên ngu ngốc này, hắn và Thường Hạo liền không nhịn được muốn lộng chết tên ngu ngốc này, cái kia đoạn ảnh Lưu Niệm Ngọc ở bên trong hình ảnh, thật sự quá đáng giận rồi. Chúng ta không nên vọng động, chờ lão đại đến rồi nói sau. Nhạc Tử Phong lắc đầu, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Đã đối phương có can đảm bố trí hạ cái này bẫy dập, tuyệt đối có vô số chuẩn bị ở sau, bọn hắn hiện tại động thủ, chỉ gặp nhiều thua thiệt, vô sự vô bổ. Thế nhưng mà, Tiểu Vân nó, quá đáng thương, Bảo Bất Bình nhìn xem hấp hối, đã lâm vào hôn mê Truy Vân Thôn Thiên Tước oán hận địa đạo. Chúng ta cứu không được Tiểu Vân, nó trên người xiềng xích, thượng diện có thần văn gia trì, cái này hành hình đài, chính là một kiện chính cống thần khí. Cái kia xiềng xích không riêng khóa lại Tiểu Vân thân thể, càng đem Tiểu Vân linh hồn cũng khóa, tự tính toán chúng ta có thể đem Tiểu Vân theo hành hình trên kệ đoạt được đến, cái kia Tiểu Vân linh hồn cũng sẽ tiêu tán, đây là một cái cực kỳ ác độc hình cụ. Hạ Vân xung sắc mặt âm trầm địa đạo, ác như vậy độc, đây chẳng phải là nói, ai cũng cứu không được Tiểu Vân. Bảo Bất Bình cả giận nói, trừ phi là Mộng Kỳ tỷ, dựa vào nàng cái kia cường đại hồn lực, ngăn chặn xiềng xích trên linh hồn chi câu, nếu không, coi như là lão đại đến rồi, cũng chưa chắc có thể cứu được Tiểu Vân. Nhạc Tử Phong trầm ngâm một chút nói, trên linh hồn mặt thứ đồ vật, chỉ có Mộng Kỳ tinh thông nhất, người khác căn bản không có biện pháp. Nhạc Tử Phong nhìn hôn mê bất tỉnh Tiểu Vân, xoay người nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, chờ lão đại bọn họ đã đến. Bảo Bất Bình bọn người lúc này mới chú ý tới, lành nghề hình khung chung quanh, có một cái cự đại quảng trường mấy trăm dặm phương viên, chung phân ra ba cái khu vực. Xa xa Xa Quang Ngạn bên kia, đã đều biết ngàn cường giả, ngồi ở chỗ kia lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Mà ở Xa Quang Ngạn bọn người đối diện, thì là một mảnh đất trống, vừa vặn cùng Xa Quang Ngạn bọn người cách hành hình đài tương vọng, rất hiển nhiên nơi này là cho Long Trần chuẩn bị. Mà ở hai bên, cũng rất thưa thớt địa ngồi đi một tí người, cái này quảng trường thiết kế thời điểm, cũng đã chế định tốt rồi trận doanh. Xa Quang Ngạn chỗ địa phương người nhiều nhất, tại đây đều là cửu thị Long Trần, chuẩn bị diệt sát Long Trần cường giả. Mà hai bên, thì là một ít trung lập cường giả, bọn hắn ai cũng không giúp, chỉ là phụ trách xem náo nhiệt. Đây cũng là Xa Quang Ngạn cao minh địa phương, như vậy lại để cho những do dự dự kia không biết nên không nên tham gia người, bỏ đi băn khoăn, đến đây đang xem cuộc chiến. Nhưng là bắt đầu tại Long Trần cái này trận doanh địa phương, lại một bóng người đều không có, năm người hướng đứng ở bên trong vừa đứng, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Như vậy cũng tốt, ngược lại là thanh tịnh, Bảo Bất Bình nhìn hai bên một chút, vừa muốn đặt mông ngồi dưới đất, Hạ Vân Sung đã theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một chương chăn lông, năm người liền ngồi trên mặt đất. Nhạc Tử Phong khoanh chân cố định, nhắm mắt lại, từ nay về sau không nói một lời, phảng phất nhập định. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ngược lại là ngồi không yên. Hai người con mắt tại đối diện trong đám người, qua lại tảo động, hiển nhiên tự cấp bọn hắn xem tướng, nhìn xem bên trong có bao nhiêu cứng tay. Đối diện trên đài cao, Xa Quang Ngạn sắc mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn bên trái là Bằng Vạn Sinh, bên phải thì là vẻ mặt âm trầm Diệp Khinh Cuồng, hiển nhiên Diệp Khinh Cuồng bởi vì Nhạc Tử Phong một kiếm, mà canh cánh trong lòng, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, một kiếm này, làm hắn mất hết mặt. Nhạc Tử Phong đến, để cho ta treo lấy tính nhẩm là phóng ra rồi. Ta thật lo lắng Long Trần không đến, như vậy chúng ta hết thảy bố trí, tựu đều uổng phí rồi. Xa Quang Ngạn trong ánh mắt, mang theo một vòng vui mừng. Bằng Vạn Sinh gật đầu nói, cái này Nhạc Tử Phong đã đến, đã nói lên Long Trần nhất định sẽ đến, lúc này đây, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta rốt cục có thể một tuyết trước hổ thẹn rồi. Bằng Vạn Sinh kim sắc con ngươi sáng lên, mi tâm một đạo thần văn như ẩn như hiện, đó là nguyên thần của hắn chấn động, hiển nhiên hắn hiện tại so với lúc trước càng tăng kinh khủng rồi. Tiến vào hóa thần cảnh, nguyên thần cô đọng tới trình độ nhất định, Bằng Vạn Sinh có thể lần thứ hai thức tỉnh cổ tộc thần thuật, hắn hiện tại đã làm tốt tự tay đánh bại Long Trần chuẩn bị. Xa Quang Ngạn khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần Long Trần đến, sẽ thấy cũng đừng muốn sống lấy đi ra ngoài rồi, tại đây chính là hắn nơi táng thân. Hôm nay Nhạc Tử Phong bọn người đến, cho hắn ăn hết thuốc an thần, hắn đối với chính mình bố trí, có lòng tin tuyệt đối. Thời gian từng điểm đi qua, thiên dần dần bắt đầu đen lại, nhưng là cả quảng trường đèn đuốc sáng trưng, càng ngày càng nhiều cường giả vào tới, bởi vì ngày mai buổi trưa, tựu là Đồ Long Đại hội chính thức mở ra thời khắc. Một ít có thân phận thiên tài, hoặc là tự cho mình rất tốt thiên kiêu, không muốn đến quá sớm, nhưng là hiện tại nếu như không đến, sợ ngày mai sẽ không có tốt vị trí, cho nên cái lúc này không còn sớm không muộn, tới người càng ngày càng nhiều. Bất quá những người này, không phải tiến vào Xa Quang Ngạn trận doanh, tựu là tiến nhập trung lập trận doanh, không ai đến Long Trần bên này trận doanh, bên này như cũ là 5 người. Long Trần bên này, chẳng lẽ đã tới rồi như vậy mấy cái rác rưởi đến ứng phó. Phốc, tại trung lập trong trận doanh, một vị cửu phẩm thiên hành giả nhìn xem Bảo Bất Bình bọn người, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, mở miệng châm chọc, thế nhưng mà nói còn chưa dứt lời, một đạo hàn quang xuyên thủng mi tâm của hắn, người nọ phù phù một tiếng té trên mặt đất, lại bị một kích diệt sát, trên mặt còn treo móc không dám tin biểu lộ. Sạc, trường kiếm chậm rãi vào vỏ, Nhạc Tử Phong liền con mắt đều không có mở ra, lạnh lùng thốt, đứng tại trung lập trận doanh, lại cố ý khiêu khích, hắn tâm có thể chu. Những đứng kia tại trung lập trận doanh cường giả, thấy kia cửu phẩm thiên hành giả bất quá là bởi vì một câu khiêu khích, đã bị đánh chết, không khỏi nhíu mày, người này như thế tàn nhẫn hiếu sát, bất quá khi nghe được Nhạc Tử Phong về sau, không khỏi một hồi giật mình. Đứng tại trung lập trận doanh người, đều là đến xem náo nhiệt, hoặc là nói không phải là muốn nịnh nọt Xa Quang Ngạn bọn người, cũng không phải muốn căm thù Long Trần người. Nhưng là người này đứng tại trung lập khu vực, mới vừa đến tự lối ra khiêu khích, rõ ràng là cố ý chịu, có chút kéo trung lập khu vực người hạ mùi vị của nước, muốn đem bọn họ cũng đổ lên đối địch trận doanh đi. Nhưng là hắn vừa vặn ra khỏi miệng, Nhạc Tử Phong căn bản cũng không có cho hắn thi triển kế hoạch cơ hội, một kiếm diệt sát, lại làm cho tất cả mọi người đã minh bạch Nhạc Tử Phong ý tứ. Thật không hổ là giết nhân ma vương thủ hạ, mỗi cái tâm ngoan thủ lạt, người đây là đối với chúng ta trung lập nhân sĩ khiêu khích sao? Hay vẫn là nói, các ngươi cuồng vọng đến, không đem toàn bộ thế giới cường giả để vào mắt rồi, muốn giết sạch mọi người chúng ta. Lúc này, mặt khác hơi nghiêng trung lập khu vực, có cường giả đứng ra minh bất bình. Bất quá ngữ khí của hắn cực kỳ bén nhọn, mới mở miệng liền đem đầu mâu chỉ hướng Nhạc Tử Phong, muốn kích thích sở hữu trung lập khu vực người phẫn nộ, bởi vì Nhạc Tử Phong hành vi quả thật có chút đánh mọi người mặt hương vị. Không quan tâm ta nhóm các ngươi, lại càng không muốn một gậy che quật ngã một thuyền người, nơi này là trung lập khu vực, chúng ta tựu là đến xem náo nhiệt, thị phi không rõ, chân tướng không rõ trước khi, chúng ta không có nghĩa là bất luận cái gì lập trường. Các hạ nếu như vốn tựu đối với Long Trần bọn người có địch ý, thỉnh đứng tại một cái khác địa phương, không nên ở chỗ này vàng thao lẫn lộn. Chúng ta không phải người ngu, có đầu óc của mình, nếu quả thật dễ dàng bị lừa dối, chúng ta hoặc là đứng tại Long Trần bên này, hoặc là tựu đứng tại Long Trần đối địch một bên rồi. Cho nên, những muốn kéo kia cừu hận, có ý định thêu dệt chuyện lòng mang âm mưu người, tốt nhất cút nhanh lên. Người nọ vừa dứt lời, trong đám người một người mặc màu trắng, đầu đội sinh khăn, cầm trong tay quạt giấy trắng nam tử, không chút khách khí phản kích rồi. Người này khuôn mặt anh tuấn, mũi cao thẳng, hiển nhiên là một cái vô cùng có chủ kiến chi nhân, đơn giản sẽ không bị người khác dao động. Cái kia nam tử áo trắng vừa xuất hiện, trước khi nói chuyện tranh chua chi nhân, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, có chút oán độc mà nhìn xem nam tử áo trắng, vừa muốn nói chuyện. Cút nhanh lên a, đừng ở chỗ này vàng thao lẫn lộn, nhìn xem tụ lại để cho người buồn nôn, khi chúng ta là ngu ngốc sao? Cứ như vậy tốt lừa dối. Người nọ lời nói còn chưa nói đi ra, lập tức đã bị người một cước đá ra đi, hiển nhiên tất cả mọi người không ngốc, thằng này cùng vừa rồi khiêu khích Nhạc Tử Phong người, ý đồ thật sự quá rõ ràng rồi. Bất kể là ai, bị người lợi dụng đều trong nội tâm khó chịu, thực tế vừa rồi có rất nhiều người, thiếu chút nữa tựu trúng kế, bởi vì bị Nhạc Tử Phong kích phát lửa giận. Nhạc Tử Phong hơi kinh ngạc, nhìn về phía cái kia nam tử áo trắng, không thể tưởng được thậm chí có người vì bọn họ nói chuyện, quan trọng nhất là, người này vậy mà rất có trí tuệ, hơn nữa không sợ cường quyền, cực kỳ tinh thần trọng nghĩa, người như vậy ngược lại là ít có. Cái kia nam tử áo trắng giống như có nhất định danh khí, người ở chỗ này, không ít người đều nhận ra hắn, xì xào bàn tán. Nam tử áo trắng bỗng nhiên mở miệng cất cao giọng nói, vốn đâu rồi, ta có lẽ đứng tại Long Trần đối địch trận doanh, bởi vì ta phi thường không thích Long Trần. Người này quá mức bá đạo tàn nhẫn, trước mặc kệ hắn là hay không bị oan khuất, như thế tàn sát chính đạo cường giả, có thương tích thiên hòa, không phải quân tử gây nên. Nhưng là, hôm nay ta lựa chọn trung lập, là vì Long Trần bá đạo tàn nhẫn, không có nhân tâm. Nhưng là có chút người tắc thì càng thêm hèn hạ vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ra tay ác độc tra tấn nhỏ yếu, khiến cho người khác nghênh chiến. Long Trần không phải quân tử, mà những người khác càng là tiểu nhân hành vi, đồng dạng làm người chỗ khinh thường. Cái kia nam tử áo trắng mới mở miệng, lập tức toàn trường một mảnh xôn xao, người này thật to gan, đây là đốt tên mắng Xa Quang Ngạn bọn người hèn hạ hạ lưu a, hắn không muốn sống nữa. Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng mặt thoáng cái tựu hắc ra rồi, ba ánh mắt của người lăng lệ ác liệt như đao. Người này thật là chán sống. Xa Quang Ngạn thanh âm là từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện, người này bất quá là cửu phẩm thiên hành giả, tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng là chỉ cần hắn ra tay, nam tử áo trắng một chiêu đều tiếp không xuất ra. Thế nhưng mà hắn không thể ra tay, lúc trước thiết lập cái này trung lập khu vực, cũng đã thanh minh đã qua, người nơi này, có thể ai cũng không giúp, người nơi này, cũng tuyệt không làm khó dễ bọn hắn. Hiện tại nam tử áo trắng, bất quá là tỏ rõ lập trường, cũng không có trực tiếp khiêu khích, hắn căn bản không có ra tay lý do. Vốn bởi vì tra tấn truy vân thôn thiên tước, lần này hắn cũng có chút chột dạ, hiện tại nếu như ra tay giết hắn, sẽ triệt để thanh danh quét rác. Không có quan hệ, lại để cho hắn trương dương trong chốc lát, chờ đồ long đại hội chấm dứt, lại giết chết tên hỗn đản này. Bằng Vạn Sinh mở miệng nói, mọi người gặp nam tử áo trắng chính khí nghiêm nghị, không sợ cường quyền, coi thường sinh tử, muốn nói cái gì tựu nói cái gì, đều trong nội tâm sinh ra một tia bội phục. Thế nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một hồi bạo động, một đoàn người chậm rãi đi đến, đương mọi người thấy thanh một người cầm đầu lúc, không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ. Chương 1546, bá đạo huyền thú nhất tộc. Người này bề ngoài cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng là thân cao lại gần 2 trượng, chính là chân chính cự nhân, dáng người khôi ngô, lưng dài vai rộng, mỗi một bước phóng ra, tất cả mọi người cảm giác đại địa phảng phất trong giây lát run rẩy thoáng một phát. Vị này cao lớn cự nhân, diện mục uy mãnh, hai mắt như đao, một đầu ám tóc dài màu đỏ, như là cương châm dựng đứng, trên cổ tay mang theo thép cô, theo cánh tay đong đưa, vậy mà làm cho không gian phát ra khủng bố nổ vang thanh âm. Đây là huyền thú nhất tộc cường giả, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Huyền thú nhất tộc, chính là cổ tộc tổ tiên, đã từng cùng nhân tộc thông hôn, mới sinh ra cổ tộc. Nhưng là sau đến nhân tộc xuống dốc, huyền thú nhất tộc đã không hề cùng nhân tộc lui tới, cũng rất ít cùng cổ tộc trao đổi, nhưng là cổ tộc cho tới nay, chỉ thừa nhận là huyền thú nhất tộc hậu đại, nghe đồn bọn hắn tầm đó vẫn có nhất định được liên hệ. Mà lần này truy vân thôn thiên tước bị trảo, nghe đồn là huyền thú nhất tộc trở ra tay, bởi vì Bằng Vạn Sinh quan hệ, mới từ huyền thú nhất tộc trong tay mượn tới truy vân thôn thiên tước, đến dụ dỗ Long Trần hiện thân. Lúc này cái này dáng người khủng bố nam tử vừa xuất hiện, toàn trường người đều trong lòng rùng mình, chẳng lẽ huyền thú nhất tộc cũng nhúng tay chuyện này sao? Nếu như là, cái kia Long Trần thật sự đã xong. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, chính là chân chính thú thân, nhưng là tiến vào thập giai về sau, liền có thể dùng hình người bày ra người, hoặc là chiến đấu, có thể hoán đổi bất đồng hình thái. Huyền thú nhất tộc cường đại nhất địa phương ngay tại ở, bọn hắn có được kinh khủng nhất thân thể, thọ nguyên kéo dài. Nhưng đã đến thập giai về sau, hóa thành hình người, dù sao nhân tài là vạn vật chi linh, người hình thể càng thêm đã bị thiên đạo chiếu cố. Huyền thú thập giai trước khi, tu luyện đều là bổn mạng thần thông, nhưng đã đến thập giai về sau, bắt đầu tham ngộ thiên đạo, hội làm bọn hắn thần thông, trở nên càng tăng kinh khủng, thập giai, là đám huyền thú một cái đường ranh giới. Ở đằng kia thân hình cao lớn nam tử đằng sau, đi theo 8 cái đồng dạng dáng người uy vũ cường giả, tuy nhiên bọn hắn so với trước nam tử kia thấp một đầu, nhưng là cùng mọi người so sánh với, như cũ là quái vật khổng lồ rồi. Trên người bọn họ khí huyết bốc lên, phảng phất một thân tinh khí không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn nổ bung bình thường, cho không người nào tận hủy diệt lực lượng, làm cho người kinh hồn táng đảm. Cầm đầu huyền thú nhất tộc cường giả, vừa mới tiến đến, Bằng Vạn Sinh đã chạy vội mà ra, đi vào người nọ trước mặt, khom mình hành lễ nói. Chắc hẳn các hạ tựu là Hổ Khiếu Lâm đại ca rồi, tiểu đệ Bằng Vạn Sinh. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, chính là ám dực ma hổ nhất tộc cao thủ trẻ tuổi, huyền thú nhất tộc họ, đều là dùng chủng tộc đến quyết định, hổ tộc, mặc kệ cái gì giống, tựu đều họ hổ, ưng tộc tựu họ ưng. Cổ tộc cũng kéo dài huyền thú nhất tộc truyền thống, trên cơ bản sở hữu hình thức, đều cùng huyền thú nhất tộc đồng dạng, có lẽ như vậy bọn hắn mới có một loại lòng trung thành. Hổ khiếu lâm danh tự, chính là lấy chi hổ khiếu sơn lâm, đàn thú lui tránh ý tứ, hổ khiếu lâm chính là ám dược ma hổ nhất tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, xác thực có trấn áp bầy hổ thực lực. Ân, ngươi rất không tồi, cố gắng lên, chờ ngươi bắt đầu thức tỉnh, có lẽ có thể đưa về ta huyền thú nhất tộc rồi. Hổ khiếu lâm nhìn xem bằng vạn sinh gật đầu nói, đa tạ, giết gào lâm đại ca, đến, ta cùng ngài giới thiệu, hai vị này là. Bằng vạn sinh đạt được hổ khiếu lâm tán thưởng, không khỏi đại hỉ, vội vàng cho Sa Quang Ngạn cùng Diệp Khinh Cuồng dẫn tiến. Cái kia hổ khiếu lâm lại khoát tay áo nói, Long Trần bên kia, làm sao lại như vậy mấy người, người xác định Long Trần nhất định sẽ đến. Rất hiển nhiên, hổ khiếu lâm cũng không có đem mặt khác người để vào mắt, nguyện ý cùng bằng vạn sinh nói chuyện, đó là bởi vì một phương diện nhìn chúng huyết mạch của hắn, một mặt là nhìn chúng tiềm lực của hắn, về phần những người khác, không có tư cách cùng hắn nói chuyện, cái này là huyền thú nhất tộc kiêu ngạo. Sa Quang Ngạn lập tức cảm thấy một hồi xấu hổ, Diệp Khinh Cuồng ánh mắt ở chỗ sâu trong, càng là mang theo một vòng tức giận, nhưng là hắn không dám biểu đạt đi ra. Đối mặt cái này so với hắn cao hơn một nửa, giống như to như cột điện nam tử, dù cho dùng lực lượng sở trường Diệp Khinh Cuồng, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương, hổ khiếu lâm cho áp lực của hắn quá lớn. Bằng vạn sinh vội vàng nói, giết gào lâm đại ca ngài cứ yên tâm đi, hết thảy đều bố trí tốt rồi, năm người này bên trong, có một cái tựu là Long Huyết Quân Đoàn ở bên trong người, một người đến, những người khác tất đến. Hổ khiếu lâm gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía trung lập khu vực trong đám người nam tử áo trắng, thản nhiên nói. Vừa rồi thật xa chợt nghe đến ngươi lớn tiếng ồn ào, rất làm cho người ta chán ghét, ban thưởng ngươi vừa chết. Xuy, đang khi nói chuyện, hổ khiếu lâm một chỉ điểm ra, chỉ thấy một đạo ô quang kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia nam tử áo trắng bay đi. Đang ở đó đạo ô quang kích xạ mà ra trong nháy mắt, người ở chỗ này, đều cảm thấy thân thể trong giây lát trầm xuống. Phảng phất không gian bị giam cầm rồi, bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Phốc, ô quang xuyên thủng nam tử áo trắng mi tâm, cái kia nam tử áo trắng chậm rãi ngã xuống, linh hồn cũng đi theo tiêu tán, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không kịp làm, đã bị một kích diệt sát. Nam tử áo trắng vừa chết, toàn trường một mảnh xôn xao, cái này huyền thú nhất tộc cường giả đến cùng muốn làm gì, là lập uy sao? Hay vẫn là nói cho những đứng kia tại trung lập khu vực người một loại ám chỉ hoặc là cảnh cáo? Ngươi như thế nào có thể lung tung sát nhân? Cái kia nam tử áo trắng vừa chết, lập tức trung lập khu vực có người nổi giận, lớn tiếng quát hổ khiếu lâm. Hiển nhiên cái kia nam tử áo trắng, tại cái này trong đám người, có nhất định được uy tín, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là thiết cốt bong bong, không là cường quyền, có can đảm nói ra trong lòng lời nói, không ít người đối với hắn phi thường kính nể. Thế nhưng mà cái này hổ khiếu lâm, mới vừa đến, tự phất tay sát nhân, hung tàn bá đạo, thoáng cái xúc phạm nhiều người tức giận. Ngươi là huyền thú nhất tộc thì như thế nào? Lân trắng huynh đã không có chiêu ngươi, cũng không trêu chọc ngươi, chỉ có điều biểu đạt thoáng một phát quan điểm của mình, ngươi dựa vào cái gì sát nhân. Càng có người đứng ra giận dữ hết, trong lúc nhất thời, những ở vào kia trung lập khu người, đều bị trong nội tâm phẫn nộ, bọn hắn đã đứng tại trung lập khu vực, tự là không muốn trêu chọc thị phi, thế nhưng mà bọn hắn không chiêu gây chuyện, nhưng là không phải lại muốn trêu chọc bọn hắn, cái kia nam tử áo trắng, chính là một cái rất tốt ví dụ. Chẳng lẽ, không muốn cho chúng ta đứng tại các ngươi cùng một chỗ? Các người đây rõ ràng là man không nói đạo lý. Trong lúc nhất thời trung lập còn lại, mấy ngàn người đều nổi giận, cái này hổ khiếu lâm hơi quá đáng, thực tế cái kia cao cao tại thượng thần sắc, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, sát nhân, còn nói là ban thưởng ngươi vừa chết, giống như bố thí bình thường, quá cản rỡ. Om sòm, đối mặt nghìn người chỗ chỉ, hổ khiếu lâm quát lạnh một tiếng, như là phích lịch nổ vang, chấn đắc mọi người màng tai ông ông làm tiếng nổ, càng có người màng nhĩ vỡ tan, máu tươi chảy ra. Xem ra ta huyền thú nhất tộc yên lặng được quá lâu, liền hèn mọn nhân tộc, cũng dám khiêu khích, các ngươi đã muốn chết, vậy thì ban thưởng các ngươi vừa chết. Hổ khiếu lâm nói xong, vung tay lên, lần nữa một chỉ điểm ra, một đạo ô quang kích xạ, thẳng đến vừa rồi chỉ trích hổ khiếu lâm lung tung sát nhân cửu phẩm thiên hành giả đánh tới. Ô quang vừa ra, thiên địa rung rung, không gian thoáng cái động lại, thiên đạo chi lực đem tất cả mọi người bộ áp chế được không cách nào nhúc nhích. Người nọ sắc mặt tái nhợt, tại hổ khiếu lâm trước mặt. Hắn thậm chí ngay cả dãy dụa lực lượng đều không có, chỉ có thể trơ mắt địa nhận lấy cái chết. Bành, đang ở đó người cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một đạo kiếm quang, xé rách hư không, phá khai thiên địa giam cầm, chạm ở đằng kia đạo ô quang phía trên, đem cái kia đạo quang mang nứt vỡ, ô quang vỡ vụn, hóa thành đầy trời phù, chậm rãi tiêu tán. Khi dễ nhỏ yếu, xem ra huyền thú nhất tộc cũng không gì hơn cái này, cùng lão đại ta căn bản không tại một cấp độ, lão đại ta, ngoại trừ không khi dễ người. muốn khi dễ cũng là khi dễ mạnh nhất, ngươi, kém đến rất xa. Sạc, tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong, vừa vặn chứng kiến Nhạc Tử Phong trả lại kiếm vào vỏ, lạnh lùng địa nhìn phía xa Hổ Khiếu Lâm. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, không thể tưởng được ra tay cứu người nọ, dĩ nhiên là Long Huyết Quân Đoàn Nhạc Tử Phong, bọn hắn đã bản thân khó bảo toàn, lại vẫn phải cứu người khác. Một chiêu này không tệ, bất quá, tự coi như ngươi tu luyện 1000 năm 1000 năm, cũng không cách nào sánh vai ta huyền thú nhất tộc. Xem ra ngươi cảm thấy ngươi rất cường, cái kia tốt, tự cho ngươi kiến thức, ta huyền thú nhất tộc chính thức thần thông, cho ngươi chết cái nhắm mắt. Hổ Khiếu Lâm thò tay chỉ vào Nhạc Tử Phong, cái kia một căn cơ hồ cùng người bình thường thủ đoạn phẩm chất đầu ngón tay trên, một cái màu đen quang phù xuất hiện, cấp tốc xoay tròn tạo thành một cái màu đen viên cầu. Ông, viên cầu cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt tăng vọt đến một trượng, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ở đằng kia viên cầu bên trong, bọn hắn cảm nhận được vô tận tử vong khí tức. Nhạc Tử Phong lạnh lùng mà nhìn xem Hổ Khiếu Lâm, trên mặt lần thứ nhất lộ ra dày đặc chi sắc, thân thể có chút nghiêng về phía trước, tay phải chậm rãi sở hướng về sau bối chuôi kiếm, lăng lệ ác liệt khí thế, tại chậm rãi bốc lên, phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh, đang tại thối lui chỉ hoa, tách ra hào quang. Hai người đều tại xúc thế, người ở chỗ này đều bị hoảng sợ, cái này Đồ Long đại hội còn chưa bắt đầu, muốn bộc phát khủng bố đại chiến sao? Bong bong, bỗng nhiên một hồi dễ nghe tiếng đàn truyền đến, nếu như nói hư không phảng phất là kéo căng đâu dây cung, nhưng là đương cái kia tiếng đàn một truyền đến, trong nháy mắt liền hòa hoãn xuống. Khủng bố thiên đạo chi lực, cùng vô tận sát lục chi khí, thoáng cái biến mất, Hổ Khiếu Lâm ngón giữa viên cầu thoáng cái tản ra đến, cực lớn viên cầu, vậy mà biến thành không nói gì đạn. Hổ Khiếu Lâm biến sắc, vội vàng hướng xa xa nhìn lại, mà Nhạc Tử Phong gặp Hổ Khiếu Lâm công kích bị phá hư, cũng thu hồi khí thế của mình, đồng dạng hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, có mấy cái dáng người thướt tha, lụa mỏng che mặt nữ tử, ôm ấp đàn cổ, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, chậm rãi đã đi tới. Bong bong, theo cái kia mấy vị nữ tử đi về phía trước nhất một vị nữ tử, dài nhọn ngón tay, chậm rãi kích thích dây đàn, tiếng đàn tại trong hư không kích động, đầy trời sát phạt chi khí, thuận gian biến mất, mọi người cảm giác trong lòng ấm áp. Vừa rồi đế đô thật giống như giết chóc chiến trường, nhưng là tiếng đàn vang lên, trong thiên địa một mảnh tường hòa, mọi người trong lòng sợ hãi, phẫn nộ chờ cảm xúc, phảng phất bị rửa qua bình thường, toàn bộ đều biến mất. Tiểu nữ tử Miểu vui cười tiên cung Tử Yên, bái kiến chư vị. Đám kia nữ tử đi đến phụ cận, dừng bước, cầm đầu cái vị kia nữ tử, môi anh đào khẽ mở, thanh âm so tiếng đàn càng thêm êm tai. Nàng kia đúng là Tử Yên, chỉ có điều lúc này Tử Yên, lụa mỏng che mặt, không có người có thể nhận ra nàng đến, bất quá khi nàng tự báo danh số thời điểm, đưa tới thật lớn oanh động, Miểu vui cười tiên cung, đây chính là nổi tiếng tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tồn tại. Nguyên lai là Miểu vui cười tiên cung Cầm tiên tử, khó trách con này thực lực, bất quá tại hạ, có chút không rõ, Cầm tiên tử ý tứ. Đối với Tử Yên thân phận, Hổ Khiếu Lâm đã sớm đoán được, ngoại trừ Miểu vui cười tiên cung Cầm tiên tử, không người nào có thể nhạc đạo, quấy nhiễu thiên đạo, vô thanh vô tức địa phá hủy hắn một kích. Cầm tiên tử đại danh, cơ hồ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, không người không biết, bởi vì Cầm tiên tử vì tu luyện thiên âm chi đạo, tuổi nhỏ thời điểm, mà bắt đầu dạo chơi bát phương, dấu chân đạp biến toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đã sớm danh chấn thiên hạ. Chỉ có điều Cầm tiên tử, gần đây ôn nhu khiêm tốn, chưa bao giờ cùng người động đậy tay, hôm nay dùng tiếng đàn phá vỡ Hổ Khiếu Lâm một kích, làm cho Hổ Khiếu Lâm chấn kinh đồng thời, cũng mang theo một vòng phẫn nộ, lập tức chất vấn. Không có ý gì, ý của ta là, hy vọng các ngươi có thể thả đầu kia đáng thương truy vân thôn thiên tước. Cầm tiên tử chỉ vào hành hình trên kệ tiểu vân đạo. Cầm tiên tử vừa mới nói xong, làm cho toàn trường cả kinh, mà ngay cả Nhạc Tử Phong bọn người cũng không khỏi kinh ngạc, cái này Cầm tiên tử là tới bang Long Trần đấy sao? Chương 1547, cường địch lộn xộn đến. Cầm tiên tử, người đây là muốn vi Long Trần xuất đầu sao? Hổ Khiếu Lâm con người thoáng cái trở nên sắc bén như đao, lạnh lùng mà nhìn xem Tử Yên. Tử Yên lắc đầu, ta không phải muốn vi Long Trần xuất đầu, mà là cảm thấy, các ngươi làm như vậy hơi quá đáng, không cần phải như thế tra tấn nó. Xiềng xích xỏ xuyên qua huyết nhục không nói, càng liên thông thần hồn, cũng tại thần hồn bên trong. Cầm tiên tử, chúng ta kính trọng ngươi, là vì sau lưng ngươi Miểu Nhạc tiên cung, nhưng là nếu như ngươi muốn cùng chúng ta là địch, vậy thì mời ra chiêu đi. Xa Quang Ngạn biến sắc, đã cắt đứt Cầm tiên tử. Đối với Cầm tiên tử, Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng đều mang theo nồng đậm địch ý, bởi vì ban đầu ở Đông Huyền quận thành bên ngoài, bọn hắn chặn đường Cầm tiên tử liễn xa, Diệp Khinh Cuồng thế nhưng mà bị Cầm tiên tử nhiều lần trừ mặt, mất hết mặt. Xa Quang Ngạn ba người đứng tại Hổ Khiếu Lâm sau lưng, lạnh lùng mà nhìn xem Cầm tiên tử, đã bày ra đối địch thái độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường hào khí, thoáng cái trở nên khẩn trương lên, Cầm Tiên Tử được xưng Miểu Nhạc Tiên Cung vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Thuở nhỏ đã bị Miểu Nhạc Tiên Cung trọng điểm bồi dưỡng, danh khí thật lớn, tuy nhiên người ở chỗ này, cơ hồ không có mấy người bái kiến nàng ra tay, nhưng là Đông Huyền quận bên ngoài Triều Diệp khinh cuồng mặt, lại oanh động toàn bộ Đông Huyền vực, nghe đồn Cầm Tiên Tử cũng là một cái cực kỳ khủng bố diễn thiên giả, nếu như động thủ, chỉ sợ sẽ có một hồi kinh thiên ác chiến. Xem ra các ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta, kỳ thật, ta cũng không muốn xem đến trận chiến đấu này, bởi vì ta mấy có lẽ đã tiên đoán được kết quả. Tử Yên hẹp dài xinh đẹp con ngươi, nhìn xem Xa Quang Ngạn bọn người, không khỏi toát ra một vòng đồng tình, cùng thật sâu bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Cho nên, ta hy vọng có thể tránh cho trận chiến tranh này, cái này hội cứu vãn rất nhiều tánh mạng. Ha ha ha, Xa Quang Ngạn ngửa mặt lên trời cười to, cười đã đủ rồi, mới lạnh lùng thốt, quả thực là thiên đại chê cười, tránh cho trận chiến tranh này. Cầm Tiên Tử, ngươi sai rồi, đây không phải chiến tranh, đây là thẩm phán, một hồi chính nghĩa đối với tà ác thẩm phán. Long Trần phản bội nhân tộc, cùng linh giới yêu nghiệt cấu kết, giết hại đồng đạo, tội không thể tha. Phản hồi đại lục về sau, nếu không nhận tội đền tội, còn khi sư diệt tổ, liền hủy mấy chục tông môn, người người oán trách, không giết hắn, không đủ để bình dân phẫn, không giết hắn, không đủ để an thiên hạ. Tử Yên lắc đầu, chẳng muốn nghe hắn dõng dạc diễn thuyết, thản nhiên nói, các ngươi đã cố ý như thế, tiểu nữ tử cũng không hề dong dài, chỉ là hy vọng các ngươi không phải hối hận là tốt rồi. Nói xong Tử Yên thẳng đến quảng trường vừa đi đi, nơi đó là trung lập khu vực, nàng đã biểu lộ thái độ, nên hỏi đã nói, nên làm cũng làm rồi, nàng hiện tại tựu lẳng lặng yên làm một cái ở ngoài đứng xem. Tỷ tỷ, cái này tràng cảnh cùng năm đó Đông Hoang lúc, sao mà tương tự a? Tại Tử Yên bên người một nữ tử, không khỏi thở dài một hơi đạo. Nàng kia không phải người khác, chính là năm đó đi theo Tử Yên cùng một chỗ tại Đông Hoang lịch lãm rèn luyện Vũ Đồng, nàng lúc này cũng đã là một đời cường giả, nhưng là như trước mang theo một vòng cảm khái. Đúng vậy a, Đông Hoang, Thanh Châu, Túy Tiên Lâu trên lầu luận đạo, Ẩn Long cư trước, Mộc Tuyết bị trảo, Long Trần kịch chiến. Tử Yên đôi mắt đẹp nhìn xem phương xa, phảng phất lâm vào nhớ lại, không khỏi thở dài, chẳng lẽ cái này là số mệnh sao? Phảng phất lại là một cái luân hồi, chỉ có điều lúc này đây, quy mô càng tăng kinh khủng rồi. Hồi tưởng lại cùng Long Trần quen biết tràng cảnh, Tử Yên không khỏi sinh lòng cảm khái. Nàng là Miểu Nhạc Tiên Cung toàn lực bồi dưỡng thiên tài, một đường một bước lên mây, tu vi hát vang tiến mạnh. Thế nhưng mà Long Trần không có bất kỳ người bồi dưỡng, toàn bộ dựa vào chính mình liều mạng xông vào, dĩ nhiên thẳng đến cùng nàng bảo trì đồng dạng tu hành tốc độ. Hai người, một cái là bay trên trời, một cái là trên mặt đất chạy, thế nhưng mà trên mặt đất chạy người, dù cho có muôn sông nghìn núi cách trở, lại không có chút nào bị nàng cho vung xuống. Nàng có Miểu Nhạc Tiên Cung cái này cường đại hậu thuẫn để chống đỡ. Mà Long Trần không có cái gì, hắn có thể dựa vào chỉ có chính hắn có thể có hôm nay, trả giá, chỉ sợ là đừng người không thể tưởng tượng. Tỷ tỷ, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước thật đáng thương, liền ngươi cũng cứu không được nó sao? Nhìn xem hành hình dưới kệ, vốn là thần tuấn dị thường Truy Vân Thôn Thiên Tước, bị tra tấn thành cái này bộ hình dáng, Vũ Đồng không khỏi có chút mềm lòng rồi. Không thể, cái kia Xa Quang Ngạn bọn người thập phần tàn nhẫn, cái kia xiềng xích phía trên, có cổ quái, ta vừa rồi cố ý thăm dò thoáng một phát, bị hắn cho ngăn trở. Hiển nhiên hắn đã cho ta xem thấu tay chân của bọn hắn, cố ý đã cắt đứt lời của ta, trên thực tế, ta chỉ là suy đoán, nhưng là hành vi của hắn, xác nhận suy đoán của ta. Tử Yên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Long Trần đến rồi, chỉ sợ muốn nổi điên, tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi như thế nào lựa chọn, là khoanh tay đứng nhìn. Hay vẫn là giết Long Trần, Vũ Đồng sắc mặt có chút phức tạp địa đạo, ta cũng không biết, Tử Yên lắc đầu, trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng vẻ thống khổ. Vũ Đồng gặp Tử Yên thần sắc thống khổ, không đành lòng lại đi khó xử nàng, ngậm miệng lại, không hề phát một lời. Hổ Khiếu Lâm gặp Tử Yên không có tiếp tục làm khó dễ, cũng không có lên tiếng nữa, mà là bị Bằng Vạn Sinh dẫn tới quảng trường phía trước, có người chuyên môn đã chuẩn bị đặc biệt lớn số cái ghế cho bọn hắn. Hổ Khiếu Lâm cùng Tử Yên đến, làm cho Đồ Long Đại Hội lần nữa thăng hoa, hiện tại như Xa Quang Ngạn loại này bình thường diễn thiên giả, đã ép không được trường rồi. Hai người khí thế quá mạnh mẽ, làm bọn hắn đều lộ ra ảm đạm thất sắc. Mọi người vừa mới ngồi xuống, có một đám người chậm rãi đi đến, cái này là một đám quái nhân, toàn thân không có một tia khí tức bày ra, càng không có nửa điểm thiên đạo chi lực chấn động, nhưng là trên người của bọn hắn, lại mang theo một loại như có như không sát ý, làm cho người cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh, bọn hắn phảng phất tựu là một đám tới từ địa ngục u linh. Huyết sát điện người đến, có người kinh hô, trên cái thế giới này, chỉ có huyết sát điện sát thủ, mới có năng lượng, đem khí tức của mình che giấu được một chút cũng không ngoài tiết. Cái kia không phải huyết sát số một sao? Hắn vậy mà đến rồi. Có người nhận ra cầm đầu cái vị kia anh tuấn cường giả, bởi vì huyết sát số một từng tại Đông Huyền quận xuất hiện qua. Chỉ có điều, hôm nay trong đám người, thiếu đi cái kia thần bí tiểu nữ hài, huyết sát số một đi tại phía trước nhất. Huyết sát số một cũng đồng dạng là một cái diễn thiên giả, hơn nữa còn là một cái khủng bố diễn thiên giả, bởi vì hắn là một cái sát thủ, nếu như núp tại trong tối ra tay, chỉ sợ đương thời không có có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn ám sát. Cho nên khi chứng kiến cái này khủng bố sát thủ lúc, tất cả mọi người cảm giác thực chất bên trong rét run, sát thủ là lại để cho người chán ghét nhất, nhất sợ hãi tồn tại. Huyết sát số một mang theo một đám huyết sát điện cường giả, vốn là nhìn đối diện Nhạc Tử Phong bọn người, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, cái kia mỉm cười rất bình tĩnh, không cách nào nhìn ra hắn muốn biểu đạt cái gì. Huyết sát số một ánh mắt theo Nhạc Tử Phong thân di chuyển đến Tử Yên bọn người trên người, tại Tử Yên trên người thoáng dừng lại một chút, mới chậm rãi đi về hướng Xa Quang Ngạn bọn người. Xa Quang Ngạn cùng huyết sát số một nhẹ gật đầu, lại để cho người nhượng suốt một ít vị trí, lại để cho bọn hắn ngồi ở hạch tâm vị trí, tỏ vẻ đối với tôn trọng của bọn hắn. Huyết sát điện đồng dạng là một đám không thích sống chung người, bọn hắn cơ hồ cũng không bạo lộ người trước, không thích lấy người liên hệ, cho nên cũng không có người đi theo chân bọn họ nói chuyện. Hổ Khiếu Lâm chờ huyền thú nhất tộc cường giả, càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc, phảng phất không phát hiện bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả vào thành, bất quá đại bộ phận đều lựa chọn Xa Quang Ngạn trận doanh, bọn họ là chính thức đến Đổ Long. Mà một phần nhỏ người đều tiến nhập trung lập trận doanh, vốn trung lập trận doanh vị trí, an bài lành nghề hình đài hai bên, nhưng là lúc này đã rõ ràng thiên về rồi. Tử Yên chỗ hơi nghiêng nhân số so với mặt muốn phải nhiều hơn mấy lần, hiển nhiên, rất nhiều người đều nguyện ý đứng tại Tử Yên bên này, một phương diện cùng tiên tử thân cận, là một loại vinh quang, làm cho một mặt là bởi vì an toàn. Thiên dần dần sáng, còn có hơn 2 canh giờ, tựu là vào lúc giữa trưa, cái kia chính là Đồ Long nghi thức mở ra thời khắc, đến lúc đó cự phủ rơi xuống, Truy Vân thôn thiên tước đầu lâu rơi xuống, liền hoàn thành nghi thức. Cho nên càng ngày càng nhiều người đều đuổi tại vào lúc giữa trưa trước khi, nhao nhao chạy đến, cao thủ đều tương đối cao lạnh, không rất ưa thích tham gia náo nhiệt, chỉ cần tới kịp là tốt rồi. Cho nên lúc này mới thật sự là thượng nhân thời khắc, lục tục lại tới nữa 7 cái diễn thiên giả, trong đó có 6 cái đều tiến nhập Xa Quang Ngạn trận doanh, chỉ có một đi về hướng trung lập khu vực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả dũng mãnh vào Đại Hàn Đế Đô. Mọi người cái này mới rốt cuộc ý thức được, vì cái gì nói, đại thời đại sắp xảy ra rồi. Hôm nay toàn trường diễn thiên giả tựu có vài chục người, cửu phẩm thiên hành giả nhiều đến mấy vạn, bát phẩm thiên hành giả càng là gần trăm vạn, cái này Đồ Long đại hội, thoáng cái đem Trung Châu sở hữu tông môn thiên kiêu đều dẫn ra, thiên tài thật không ngờ nhiều. Những ngày bình thường kia cao ngạo cửu phẩm thiên hành giả, lại tới đây, đã bị những thiên tài cho bao phủ rồi, không còn có này loại cao cao tại thượng cảm giác, bọn hắn cảm giác mình là như thế bình thường. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến một hồi bạo động bên trong còn mang người hoảng sợ thét lên, ngay sau đó vô tận tà ác khí tức tràn ngập, chỉ thấy một đám người đi đến. Đám người kia chỉ có 30 mấy người, toàn bộ đều là cường đại cửu phẩm thiên hành giả, người cầm đầu là một cái dáng người cao gầy nam tử kia quần áo rách dưới, nhìn về phía trên giống như là một người xin cơm. Trong tay người này mang theo một cái hồ lô rượu, hành tẩu gian ực mạnh một miệng lớn rượu, bất quá mọi người lại chứng kiến. Theo khóe miệng của hắn chảy xuống vết rượu, cái kia căn bản không phải rượu, mà là huyết, đáng sợ nhất chính là, đây không phải là ma thú huyết, mà là máu người, là người máu huyết, bởi vì chỉ có người máu huyết bên trong, mới có linh nguyên chấn động. 30 mấy người vừa xuất hiện, tà khí trùng thiên, mỗi người trong mũi đều tràn ngập nồng đậm mục nát khí tức, làm cho người buồn nôn. Tà đạo cường giả có người thấp giọng kinh hô, tà đạo cường giả làm sao tới. Thực tế những chính đạo cường giả kia, nhao nhao nắm chặt binh khí. Con mắt gắt gao chằm chằm vào bọn này tà đạo cường giả. Hôm nay Đồ Long đại hội chỉ nhằm vào Long Trần cái này ác ma giết người, mọi người tạm thời trước buông lẫn nhau ở giữa ân oán, hôm nay mọi người nước giếng không phạm nước sông. Xa Quang Ngạn gấp vội vàng đứng lên trấn an mọi người, nói láo, tà đạo cùng ta chính đạo thù sâu như biển, thế như nước lửa, ai có thể bảo chứng bọn hắn không bạo khởi sát nhân. Có người kêu lên, ta có thể. Đột nhiên mọi người hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đám xuyên lấy đan cốc quần áo và trang sức cường giả, chậm rãi đi đến. Một người cầm đầu, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, cực nóng nhiệt độ cao, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, phảng phất một hỏa diễm chiến thần, hành tẩu ở giữa thiên địa, trong hư không hỏa diễm chi lực, đều tại hướng hắn quỳ bái. Ta đan cốc có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi không công kích tà đạo chi nhân, cũng tuyệt đối sẽ không công kích các ngươi. Hôm nay chúng ta cùng chung địch nhân, chỉ có một, cái kia chính là Long Trần. Quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa cường giả, cao giọng nói ra. Chương 1548, đã xảy ra chuyện. Cái kia đan cốc cường giả vừa xuất hiện, trong lòng mọi người rùng mình, hiện tại chân tướng rốt cục lộ ra một góc của băng sơn, chỉ sợ trận này đồ long đại hội, sau lưng đều là đan cốc an bài. Đan cốc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện còn có chính đạo cường giả, đều tề tựu rồi, đây đã là chính thức đầm rồng hang hổ, Long Trần hắn thật sự dám đến sao? Vị này hình như là ta nhớ ra rồi, nghe đồn đan cốc hỏa thần điện ở bên trong, xuất hiện một vị kỳ tài, sinh ra lúc tựu là ly hỏa thể chất, chẳng lẽ hắn tựu là Nghiêm Nguy núi? Có một cường giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là người chung quanh, lại vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn chưa từng nghe nói qua có nhân vật như thế, nhưng nhìn người nọ, quanh thân hỏa diễm chấn động, cùng thiên địa dung làm một thể, thiên đạo chi lực khủng bố đến cực điểm, đã biết rõ đây tuyệt đối là một cái khủng bố diễn thiên giả. Về phần cái gì ly hỏa thể chất, ở đây, cơ hồ không có bao nhiêu hỏa tu, căn bản không biết đó là cái gì. Nghiêm Nguy núi vừa mới nói xong, những tay cầm kia binh khí các cường giả, thoáng hòa hoãn xuống, nhưng là còn có rất nhiều người, gắt gao chằm chằm vào đám kia tà đạo cường giả. Như thế nào, không tin được ta đan cốc sao? Nghiêm Nguy núi ánh mắt đảo qua những người kia, lạnh lùng thốt. Không phải không tin được, mà là chúng ta cùng tà đạo có huyết hải thâm cừu, sư phụ ta, của ta mấy vị sư huynh, đều chết thảm tại tà đạo trong tay, hôm nay ngươi đan cốc, lại muốn chúng ta theo chân bọn họ hòa bình ở chung, tuyệt không khả năng. Một cái cửu phẩm thiên hành giả, sắc mặt âm trầm mà nói, hiển nhiên trong lòng của hắn đối với tà đạo tràn đầy hận ý. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ cùng tà đạo thông đồng làm bậy, bọn hắn phải xéo đi. Trung lập trong khu vực, lại một cường giả quát lạnh nói. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao đứng lên phụ họa, bởi vì chính tà thế bất lưỡng lập, thù sâu như biển. Rất nhiều người chí thân, đều là chết ở tà đạo trong tay, bọn hắn không cách nào tiếp nhận cùng cửu nhân ngồi cùng một chỗ. Nhìn ngươi quần áo, ngươi là linh tâm các đệ tử A, ngươi làm như vậy, các ngươi các chủ hội quái tội của ngươi. Nghiêm Nguy núi nhìn xem đệ tử kia, thâm ý sâu sắc địa đạo. Ha ha ha, Nghiêm Nguy núi ngươi đây là uy hiếp ta sao? Tốt, nói dứt lời, tên đệ tử kia vậy mà đứng dậy, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp đi về hướng Nhạc Tử Phong bên kia. Hắn điên rồi. Mọi người không khỏi chấn động, vốn là mọi người cho là hắn hội phẩy tay áo bỏ đi, nhưng là hắn lại đi tới Long Trần trận doanh. Muốn chết, Nghiêm Nguy núi sắc mặt thoáng cái tựu lạnh xuống, người này cử động, rõ ràng là công nhiên đánh đan cốc mặt. Trên thực tế, cái này Nghiêm Nguy núi chính là một cái tinh khiết hỏa tu, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, chính là hỏa thần điện tuyết tàng một vị cường giả, nếu như không phải lần này đồ long đại hội, đan cốc là sẽ không phái hắn đi ra. Nhưng là sức chiến đấu cường đại, không có nghĩa là rất biết nói chuyện. Hỏa trong thần điện tất cả đều là hỏa tu đều là tính tình nóng nảy, thói quen dùng lực áp người, không phục tựu đánh. Cho nên Nghiêm Nguy núi lối ra tựu là uy hiếp, kết quả thoáng cái chọc giận người đệ tử kia, tuy nhiên hắn chỉ là một cái bát phẩm thiên hành giả, nhưng là cùng tà đạo thù sâu như biển, hôm nay bị Nghiêm Nguy núi uy hiếp, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp chạy tới Nhạc Tử Phong bên này. Long Trần rất xấu ta không nói trước, có phải hay không bị oan uổng, cũng không nói trước, nhưng là Long Trần để cho nhất ta bội phục địa phương. Chính là hắn cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta la cười khẽ tại các ngươi trong mắt tuy nhiên bất quá là một cái tiểu nhân vật, nhưng là tiểu nhân vật cũng có tôn nghiêm của mình, ta hận tà đạo, tựu là hận tà đạo. Ta hiện tại nếu như khuất phục tại ngươi đan cốc lạm dụng uy quyền, sư phụ của ta, các sư huynh dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ xem thường ta, cho nên, ta đứng ở bên này rồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì không cùng tà đạo thông đồng làm bậy, tà đạo tạp chủng, nếu như đại chiến lúc bắt đầu, ta sẽ không cùng các ngươi bất luận kẻ nào là địch, nhưng là ta tuyệt đối người thứ nhất giết hướng những tà đạo này bại hoại, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Cái kia đệ tử trẻ tuổi, chính khí nghiêm nghị địa đạo. Tốt, là đầu đàn ông, Bảo Bất Bình cái thứ nhất vỗ tay, tỏ vẻ tán thưởng, người này nhìn về phía trên gầy teo yếu ớt, nhưng là thực chất bên trong nhưng lại một đầu con người rắn giỏi. Tốt, ta cũng ủng hộ ngươi, tuyệt đối không cùng tà đạo bọn này rác rưởi đứng cùng một chỗ. Nói chuyện, liên tiếp cường giả, nhao nhao đi ra. Đi vào La Cười khẽ bên cạnh, đứng ở Long Trần trong trận doanh. Trong lúc nhất thời, có mấy trăm vị cường giả, nhao nhao đã đi tới, đưa tới thật lớn bạo động. Hừ, bất quá là một đám ô hợp mà thôi, phất tay diệt chi. Cái kia tà đạo cường giả, ực tưới lưỡng ngụm máu tươi, cười lạnh đi về hướng Xa Quang Ngạn bên kia. Xa Quang Ngạn đã sai người dọn ra một mảnh đất trống, lưu cho tà đạo cường giả nhóm, nhưng khi đám kia tà đạo cường giả đã đến thời điểm, rất nhiều chính đạo cường giả nhao nhao lui về phía sau một khoảng cách, thậm chí có những người này dứt khoát đi rồi, đến thành bên ngoài đi quan sát, hiển nhiên đối với những tà đạo cường giả này, cực kỳ phản cảm. Nếu như không phải Cố Kỵ Đan Cốc, bọn hắn thậm chí cũng sẽ chạy đến Long Trần trận doanh đi, bởi vì chính đạo cùng tà đạo ân oán quá sâu. Ngược lại là cổ tộc, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo gần đây đều là nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Bất quá bất kể là huyết sát số một đến, hay vẫn là tà đạo cường giả, hay là làng nghiêm nguy núi đến, cái kia huyền thú nhất tộc Hổ Khiếu Lâm, đều thủy chung nhắm mắt lại, xem đều chưa từng xem bọn hắn liếc. Tà đạo cái kia đang mặc toàn thân rách dưới cường giả, lạnh lùng nhìn Hổ Khiếu Lâm liếc, cũng không có lên tiếng, phối hợp ngồi xuống. Xa Quang Ngạn, người xác định Long Trần nhất định sẽ đến. Ta Kim Minh uy thế nhưng mà theo bế quan trong bị cưỡng ép triệu hoán đi ra, nếu như Long Trần không đến, ta sẽ chặt bỏ đầu lâu của các ngươi, hút sạch máu tươi của các ngươi, để đền bù của ta tổn thất. Ta đạo cái kia quần áo rách dưới nam tử, lạnh lùng mà nhìn xem Xa Quang Ngạn, ánh mắt kia giống như đói khát ma thú, nhìn xem huyết thực, làm cho người toàn thân sợ hãi. Xa Quang Ngạn biến sắc, Diệp Khinh Cuồng cùng Bằng Vạn Sinh cũng sắc mặt trầm xuống, cái này Kim Minh uy quá cản rỡ, quả thực không đem bọn họ để vào mắt. Rất hiển nhiên trong miệng hắn các ngươi, đem ba người bọn họ đều bao trùm vào được, đây là một loại khiêu khích. Ngay tại ba người sắc mặt trầm xuống, sắp sửa bộc phát chi thế, một mực không nói gì huyền thú nhất tộc cường giả Hổ Khiếu Lâm, chậm rãi mở mắt, nhìn xem Kim Minh Huy. Không cần quấn loan đến chọc giận ta, nếu như muốn chết, chờ chuyện này đã xong, ta thành toàn ngươi tựu là. Cái kia huyền thú nhất tộc Hổ Khiếu Lâm mới mở miệng, mọi người ngẩn ngơ, rất nhanh, bọn hắn tựu kịp phản ứng, cái kia Kim Minh Huy như thế nhục nhã ba người. Chẳng khác gì là tại cùng Hổ Khiếu Lâm tuyên chiến. Dù sao Bằng Vạn Sinh là cổ tộc thiên tài bên trong người nổi bật, huyền thú nhất tộc đã có thu nạp hắn tiến vào huyền thú nhất tộc ý tứ, mà Kim Minh Huy cố ý khiêu khích bọn hắn, rõ ràng là biến tướng khiêu chiến Hổ Khiếu Lâm rồi. Ha ha ha, tốt, thống khoái, vậy thì Đồ Long Đại Hội về sau một trận chiến, để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát huyền thú nhất tộc thần thông bí pháp, có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết bình thường, đáng sợ như vậy. Kim Minh Huy cười ha ha. Âm thanh chấn vân tiêu, nhưng là trong ánh mắt, không có mỉm cười, ngược lại mang theo một vòng điên cuồng. Hai vị muốn ước chiến, ta Đan Cốc mặc kệ, nhưng là ta hy vọng, lần này Đồ Long Đại Hội ở bên trong, hai vị không muốn khởi xung đột. Nghiêm Nguy Núi nhìn xem hai người đạo, hai người đều hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời thẳng Nghiêm Nguy Núi, hiển nhiên cường giả đều có chính mình kiêu ngạo, không muốn làm ra cái gì hứa hẹn. Nghiêm Nguy Núi con mắt có chút nhíu lại, ánh mắt ở chỗ sâu trong ẩn ẩn có hỏa diễm phù văn lưu truyền. Bên cạnh hỏa thần điện cường giả lại càng hoảng sợ, hắn thật sâu biết rõ, Nghiêm Nguy Núi đây là muốn bạo phát. Hỏa tu nhất minh bạch hỏa tu bạo tính tình, vội vàng kéo lại Nghiêm Nguy Núi, liên tục cho hắn nháy mắt, lại để cho vị gia này đem tính tình đè ở. Những cao thủ tính tình đều quá lớn, xem ai đều không vừa mắt, nếu như Long Trần còn chưa tới, chính bọn hắn người trước đánh nhau, cái kia đặc sao việc vui có thể to lắm, nhất định sẽ đem chọn cái thiên vũ đại lục người đều chết cười. Nghiêm Nguy Núi, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Huy phân biệt đến từ Đan Cốc, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo, mỗi người tới, đều là đại biểu cho riêng phần mình thực lực, ai cũng không muốn bị người khác đè nặng, cho nên vừa lên đến, thiếu chút nữa làm. Ồ người này vào bằng cách nào, ta không nhìn lầm a, đây bất quá là một cái rác rưởi ngũ phẩm thiên hành giả a. Ba người vừa mới bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ hướng xa xa đường hành lang nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử, mặc thanh sắc trường bào, chậm rãi đi đến. Nếu như người này là một cái cửu phẩm thiên hành giả, thậm chí người khác liền nhìn đều lười được liếc hắn một cái, có thể là người này cũng chỉ là một cái ngũ phẩm thiên hành giả. Không phải thất phẩm phía dưới thiên hành giả, đều không có tư cách vào thành sao? Người này không sợ bị người khác chụp chết sao? Có người kinh dị địa đạo, chụp chết, ngươi tin hay không, hắn chỉ cần một câu, có thể cho ngươi sống không quá ngày mai. Đi ra hốn, có thể không hiểu tri thức, nhưng là không thể không hiểu thưởng thức. Cái này một vị thế nhưng mà chấp trưởng Đông Huyền vực sở hữu bán đấu giá tồn tại, quyền cao chức trọng, ai cũng không dám gây. Một người cười lạnh nói, cái kia tiến đến chi nhân, không phải người khác, đúng là Trịnh Văn Long, bất quá hôm nay Trịnh Văn Long, không có mang bất luận cái gì tùy tùng cùng hộ vệ, tựu như vậy lẻ loi một mình đến đây, nhưng là rất nhiều người đều nhận ra hắn. Trịnh Văn Long nhất xuất hiện, Đan Cốc Nghiêm Nguy Núi sắc mặt hơi đổi, với tư cách đối thủ một mất một còn, hắn nhất không muốn gặp lại tựu là người này. Trịnh Văn Long, tại đây chỉ sợ không phải ngươi có thể tới địa phương a. Nghiêm Nguy Núi lạnh giọng quát, ngươi là vị nào? A, đã nhìn ra, ngươi không cần tự báo họ tên, chúng ta người làm ăn, không thích cùng người khác cãi nhau. Về phần nơi này là không phải ta có thể đến địa phương, ta đến đều đến rồi, ngươi nói cái này cũng không sao ý nghĩa a. chỉ cần có người địa phương, tự có sinh ý địa phương, dĩ nhiên là có ta Hoa Vân Tông thương nhân, bắt lấy mấu chốt buôn bán, chúng ta là rất nghiêm túc. Trịnh Văn Long khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Trịnh Văn Long nhìn thoáng qua quảng trường, thẳng đến Nhạc Tử Phong bên kia đi đến, cái này khiến cho mọi người một hồi xôn xao. Không thể nào, những ngày này Hoa Vân Tông, đối với Long Trần chuyện này, một mực đều không có tỏ thái độ, hiện tại là có ý gì? Muốn ủng hộ Long Trần sao? Nếu như là nói thật, cái kia chuyện này, chỉ sợ muốn triệt để náo lớn hơn, Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc ám chiến, muốn chuyển thành minh tranh sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh rồi, nếu quả thật là như thế này, như vậy Thiên Vũ Đại Lục cần phải thời tiết thay đổi, một cái là đã khống chế toàn bộ đại lục 90% đan dược cung ứng, một cái là đã khống chế cơ hồ 100% đấu giá giao dịch, nếu như hai cái quái vật khổng lồ đối với sông, toàn bộ đại lục muốn triệt để thời tiết thay đổi. Không cần khẩn trương, ta là tới chân chạy, cho người ta tiến đưa một kiện đồ vật mà thôi. Trịnh Văn Long cười đi đến Nhạc Tử Phong trước mặt, thò tay đưa cho hắn một cái hộp gấm. Tại Nhạc Tử Phong vẻ mặt mê mang địa tiếp nhận hộp gấm lúc, Trịnh Văn Long linh hồn truyền âm nói, Long Trần ra một chút chuyện nhỏ tình, các ngươi tận lực kéo dài một ít thời gian. Thứ đồ vật giao cho Nhạc Tử Phong về sau, Trịnh Văn Long quay người đã đi ra, trên quảng trường người đều vẻ mặt kinh dị. Chương 1549, Long Huyết Quân Đoàn Hàng Lâm. Trịnh Văn Long đưa xong thứ đồ vật, rời đi rồi, cái này lại để cho tất cả mọi người vẻ mặt khó hiểu, đây là ý gì? Nhạc Tử Phong mở ra hộp ngọc, bên trong có một mảnh màu xanh biếc lá cây, thượng diện màu xanh lá vầng sáng lưu chuyển, Nhạc Tử Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền đem hắn thu vào. Đương Nhạc Tử Phong mở ra cái kia hộp ngọc thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người thần thức đều dò xét đi qua, bất quá khi bọn hắn nhìn rõ ràng bất quá là một mảnh lá cây thời điểm, cũng đều đem thần thức rút lui trở về. Nhạc Tử Phong biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, lão đại vậy mà xảy ra chút việc, lại vô pháp đến đúng giờ đặt rồi. Hôm nay nhìn bầu trời sắc, còn có một cái canh giờ đi ra buổi trưa rồi, thì ra là đồ Long Đại hội bắt đầu thời khắc, hắn nhất định phải kéo dài thoáng một phát, cho Long Trần tranh thủ thời gian mới được. Thời gian từng điểm đi qua, Sa Quang Ngạn bọn người tại kiên nhẫn chờ đợi, ngay từ đầu Sa Quang Ngạn tin tưởng 10 phần, nhưng là mắt thấy thời gian ước định tựu đã tới rồi, thế nhưng mà Long Trần bên này, như trước chỉ có Nhạc Tử Phong 5 người. Tuy nhiên có không ít người đều đứng ở Nhạc Tử Phong bên này, nhưng đều bị Nhạc Tử Phong từ chối nhã nhặn ở phía sau. Nhạc Tử Phong lý do là, trong chốc lát đại chiến, thi triển không khai, lại để cho bọn hắn bảo trì nhất định khoảng cách. Thế nhưng mà mắt thấy thời gian tựu đã tới rồi, Long Trần cùng Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, không ai đã đến, cái này làm cho Sa Quang Ngạn có chút bất an rồi. Dù sao trận này đồ Long Đại Hội, là hắn chủ trì, nếu như Long Trần không đến, như vậy trận này đại hội, xem như triệt để làm hư rồi. Đương, bỗng nhiên một tiếng trung tiếng nổ, lúc này đúng lúc là vào lúc giữa trưa, nhưng là Long Trần còn chưa tới, trong lúc nhất thời toàn trường ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng lẽ Long Trần thật sự không dám tới rồi, tùy ý Sa Quang Ngạn xử tử tỏa kỵ của hắn. Các ngươi không cần phải gấp, lão đại ta lập tức tới ngay rồi, hắn đã cho ta đưa tin rồi, rất nhanh đi ra. Nhạc Tử Phong trong tay biểu hiện ra một chương đưa tin phù, dương lên đạo. Làm sao bây giờ, Sa Quang Ngạn lúc này có chút không có chủ ý. Toàn trường người đều nhìn xem hắn, hắn vụng trộm hướng Nghiêm Nguy núi truyền âm hỏi thăm. Đợi, Nghiêm Nguy núi đáp lại thập phần dứt khoát, cái này đồ Long Đại hội tựu là nhằm vào Long Trần mà đến, nếu như Long Trần không đến, còn tên gì đồ Long Đại hội? Hừ, Long Trần không phải là sợ rồi sao, tốt, đã còn trên đường, chúng ta sẽ chờ hắn thoáng một phát tốt rồi. Sa Quang Ngạn hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói ra. Mọi người nghe vậy, nhao nhao nhắm mắt ngồi xuống, đều chờ đợi Long Trần đã đến. Thế nhưng mà trái bọn người không đến, phải bọn người không đến. Nhạc Tử Phong, Long Trần đến cùng còn có thể tới hay không rồi, cái này đặc sao đều một ngày một đêm đi qua. Rốt cục có người thiếu kiên nhẫn rồi, một cái cổ tộc cường giả phẫn nộ quát. Nếu như là muộn, có một hai canh giờ tựu không sai biệt lắm, nhưng là cái này đều suốt một ngày một đêm thời gian trôi qua rồi, Long Trần còn chưa, cái này quá hư không tưởng nổi rồi. Lão đại ta vừa mới cùng ta thông tin, vừa mới thừa lúc truyền tống trận đến Đông Huyền Vực. Có lẽ rất nhanh đã đến. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói, vừa mới đến Đông Huyền Vực, ngươi gạt người, cái gì đưa tin phù, có thể vượt qua vực đưa tin. Lúc này thời điểm có người đưa ra nghi vấn, ai nói lão đại ta vượt qua vực, buồn cười, Nhạc Tử Phong cười lạnh nói, bất quá Nhạc Tử Phong trong nội tâm cũng tại kêu khổ, gạt người cái này việc, có lẽ lại để cho Quách Nhiên đến, hắn quá không am hiểu rồi, thoáng cái sẽ mặc giúp. Hắn quên, bình thường đưa tin phù nhất phạm vi lớn, chỉ có thể ở một vực đưa tin. Vượt qua vực sẽ mất đi hiệu lực, vậy mà gắn một cái lỗ thủng lớn như thế rồi. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng lo lắng, Long Trần như thế nào qua thời gian dài như vậy rồi, còn chưa, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi à nha. Có lẽ là tại cái nào đó tiểu thế giới ở bên trong, chờ một chút đi. Nghiêm Nguy Núi mở miệng nói, trên thực tế hắn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng là hết cách rồi, Long Trần không đến, chỉ là giết Nhạc Tử Phong bọn người, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Trần nếu đã trễ, nên trả giá thật nhiều, làm thịt cái này đầu xúc sinh a, máu của nó còn rất mới lạ. Một mực không có mở miệng tà đạo cường giả Kim Minh Uy mở miệng, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, phảng phất một đầu khát máu ma thú. Ông, Kim Minh Uy vừa mới mở miệng, đột nhiên một cái cự đại nắm đấm, nứt vỡ không gian, đánh tới hướng Kim Minh Uy, rõ ràng là huyền thú nhất tộc Hổ Khiếu Lâm xuất thủ. Kim Minh Uy không nghĩ tới cái này Hổ Khiếu Lâm nói đánh là đánh, mắt thấy Hổ Khiếu Lâm cái kia so bình rượu còn muốn lớn hơn hai vòng nắm đấm, muốn nện ở trên người của hắn, trong lúc đó hắn toàn thân huyết sắc phù văn sáng lên, ở trước ngực tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Oanh, vòng bảo hộ bạo toái, huyết sắc phù văn bay đầy trời ra. Nhìn về phía trên tựa như vô số hút máu đỉa trên không trung du động, cuối cùng vẫn là quay trở về Kim Minh Uy bên người. Hổ Khiếu Lâm ra tay, Kim Minh Uy ngăn cản, hai người bất quá là trong nháy mắt đụng vào, kết quả lực lượng khổng lồ, đem bên cạnh hai người người toàn bộ đánh bay. Nếu như không phải hai người cố kỵ chính mình đồng tộc, một kích này chỉ sợ không biết phải chết bao nhiêu người rồi, những người khác thấy thế, nhao nhao chạy vội ra ngoài, hai cái khủng bố cường giả động thủ, ai tới gần ai chết. Kim Minh Uy, nếu như ngươi thật sự chờ không được, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi, nếu như ngươi sẽ không nói chuyện, ta hiện tại sẽ dạy cho ngươi, như thế nào tôn trọng vĩ đại huyền thú nhất tộc. Hổ Khiếu Lâm tóc dài chuẩn bị ngược lại, con ngươi sáng lên, sát ý lưu chuyển, giống như kim cương tức giận, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, bất quá khi nghe được Hổ Khiếu Lâm lúc, rốt cục minh bạch Hổ Khiếu Lâm vì sao bạo nộ rồi. Truy Vân Thôn Thiên Tước cũng là huyền thú nhất tộc, chỉ có điều không biết bởi vì sao bị huyền thú nhất tộc coi là phản đồ, toàn lực đuổi giết. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, Truy Vân Thôn Thiên Tước như cũng là huyền thú, Kim Minh Uy luôn miệng nói Truy Vân Thôn Thiên Tước là xúc sinh, tựu là đem sở hữu huyền thú nhất tộc cường giả, đều mắng tiến đến. Theo Hổ Khiếu Lâm đứng lên, mặt khác huyền thú nhất tộc cường giả cũng nhao nhao đứng lên, có ít người đã cầm binh khí, gắt gao chằm chằm vào Kim Minh Uy, rất có một lời không hợp, tựu ra tay giết người tư thế. Mà Kim Minh Uy mang đến tà đạo cường giả, cũng nhao nhao đứng lên, nắm chặt binh khí, trong lúc nhất thời song phương dương cung bạt kiếm, sát khí bốc lên, hào khí thoáng cái khẩn trương lên. Đánh nha, người lớn như vậy vóc dáng bạch trường rồi, người ta mắng ngươi là gia súc đâu rồi, không đồng nhất quyền đối chết hắn, còn giữ hắn. Bảo Bất Bình lúc này đã kích động được đứng lên rồi, cho cái kia Hổ Khiếu Lâm cố gắng lên động viên, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thế nhưng mà cuối cùng nhất cũng không có như Bảo Bất Bình nguyện, đan cốc Nghiêm Nguy Núi không thể không đứng dậy, làm người hòa giải. Kim Minh Hù người có chút đã qua, cho Hổ Khiếu Lâm nói lời xin lỗi, chuyện này tự tính toán tạm thời đi qua a. Nghiêm Nguy Sơn giã coi như thông minh, trong lời nói cố ý mang một cái tạm thời, ý tứ cho hắn một cái mặt mũi, không nên ở chỗ này xung đột, có chuyện gì, Đồ Long Đại Hội đã qua về sau nói sau. Không cần, cái này lương tử ta nhớ kỹ, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta lại một mình với ngươi tính toán khoản này sổ sách. Hổ Khiếu Lâm trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn xem không có hắn một nửa thân cao Kim Minh Uy, trong ánh mắt sát ý giật vu ngôn biểu. Sau khi nói xong, Hổ Khiếu Lâm lần nữa ngồi xuống, đạo đã hoa ra rồi, hiện tại không cần nói thêm cái gì. Ha ha ha, ta Kim Minh Uy tận lực bồi tiếp, hy vọng các ngươi huyền thú nhất tộc tuyệt học, không muốn làm ta thất vọng. Kim Minh Uy ha ha cười cười, không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại trong con ngươi, mang theo một vòng khát máu điên cuồng. Gặp hai người tạm thời dừng tay, Nghiêm Nguy Sơn giã mới chậm rãi ngồi xuống, cái lúc này, Sa Quang Ngạn, Diệp Khinh Cuồng bọn người, không ngớt lời cũng không dám cổ họng, chỉ có huyết sát điện huyết sát số 1, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Quảng trường tạm thời khôi phục bình tĩnh, kết quả cái này nhất đẳng lại là một ngày, mỗi lần hỏi Nhạc Tử Phong trả lời đều là nhanh, rốt cục có người dám cảm giác không được bình thường, cái này có chút trêu đùa mọi người hương vị. Nhạc Tử Phong, người đến cùng là có ý gì, người nghĩ đến kéo dài cả đời sao? Có người giận dữ hét. Sa Quang Ngạn nhìn thoáng qua Nghiêm Nguy Núi, Nghiêm Nguy Núi nhìn thoáng qua Hổ Khiếu Lâm, hiển nhiên ba người tại linh hồn truyền âm, cuối cùng Hổ Khiếu Lâm nhẹ gật đầu. Sa Quang Ngạn bỗng nhiên bay ra, đi vào hành hình khung trước, đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước cái kia cực lớn đầu lâu trên, lạnh lùng thốt. Long Trần chậm chạp không chịu lộ diện, là đang chờ đợi viện quân sao? Đã hắn có kiên nhẫn đợi viện quân, ta đây cũng có kiên nhẫn, lại để cho hắn thưởng thức thoáng một phát ta cho hắn chuẩn bị lễ vật. Ta coi như các ngươi mặt, đem cái này đầu truy vân thôn thiên tước mao một căn nhổ xuống đến, đem nó hai cánh chém xuống, Long Trần nếu quả thật nhẫn tâm, tự lại để cho hắn chờ tốt rồi. Sa Quang Ngạn nói xong, bàn tay lớn kỳ trương, muốn ra tay, thế nhưng mà ngay tại hắn sắp ra tay trong tích tắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang phá vỡ hư không, đối với Sa Quang Ngạn chém rụng. Sa Quang Ngạn sớm có chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, trong tay thần khí trường kiếm, nổi lên đầy trời màn sáng ngăn cản trước người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong trường kiếm chạm tại Sa Quang Ngạn trường trên thân kiếm, Sa Quang Ngạn kinh hãi chính là, hắn thiên đạo chi lực, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh tan, người bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh bay. Cái gì, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, thiên địa đều rung động, Sa Quang Ngạn liền ngăn cản đều làm không được, lại bị đẩy lui, làm cho vô số người kinh hãi, cái này Nhạc Tử Phong như thế nào khủng bố như thế. Nhạc Tử Phong đứng bất động ở hư không phía trên, trường kiếm như nước, lạnh lùng mà nhìn xem Sa Quang Ngạn. Ngươi tự thỏa thích địa tìm đường chết a, Long Trần lão đại đến rồi, ngươi cái này chết tiệt coi như là làm chấm dứt. Các ngươi cho rằng, Long Huyết Quân Đoàn tựu lão đại một người sao? Các ngươi sai rồi, ngoại trừ lão đại, chúng ta còn có một đám nhiệt huyết huynh đệ. Ông, nói chuyện, Nhạc Tử Phong trong tay xuất hiện một mảnh lá xanh, cái kia lá cây chính là trước kia Trịnh Văn Long đưa tới, Nhạc Tử Phong bóp chặt lấy này phiến lá xanh. Vô tận màu xanh lá phù văn, tại trong hư không lưu chuyển. Màu xanh lá phù văn lưu chuyển, hư không kích động, đạo đạo thần huy rủ xuống, mờ mịt bốc hơi, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, một đám thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không đợi mọi người thấy tinh tường những người này khuôn mặt, khắc nghiệt chi khí, đã bắt đầu trong không khí tràn ngập. Ha ha ha, đồng hoang đám danh con, người Quách Nhiên đại gia đến rồi, bầy gà con, thỏa thích địa run rẩy a. Những người kia vừa mới xuất hiện, một cái hung hăng càn quấy đến mức tận cùng thanh âm truyền đến, đám đông hấp dẫn tới. Đầy trời mờ mịt tán đi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ Long Huyết chiến sĩ xuất hiện, mỗi người trên người đều mang theo vô tận giết chóc khí tức, thật giống như từng thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, muốn đâm phá thiên khung, đây là một chi đáng sợ quân đoàn. Quách Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, như cùng một cái quyết chiến cao thủ, bao quát lấy thiên hạ quần hùng. Bất quá khi hắn chứng kiến truy vân thôn thiên tước lúc, trên mặt hung hăng cản quấy thoáng cái biến mất, mà chuyển biến thành, là vô tận lửa giận. Ông, Mộng Kỳ chứng kiến Tiểu Vân bộ dáng, lập tức nước mắt mơ hồ con mắt, trước tiên xuất hiện tại Tiểu Vân trước mặt, trên ngọc thủ gợn sóng lưu chuyển, đạo đạo thần hồn dây chuyền xuất hiện, cấp tốc súng mãnh vào những mặc ở kia Tiểu Vân trên người khóa sắt phía trên. Bất quá khi Mộng Kỳ muốn dùng linh hồn chi lực, bảo hộ Tiểu Vân, rút khỏi những xiềng xích kia giải cứu Tiểu Vân lúc. Sa Quang Ngạn khóe miệng hiện lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Chương 1550, Quách Nhiên dốc sức chiến đấu diễn thiên giả. Ông, ngay tại Mộng Kỳ muốn đem Tiểu Vân trên người xiềng xích cởi bỏ thời điểm, bỗng nhiên cái kia xiềng xích phía trên, vô tận hắc khí lưu chuyển, phảng phất con rắn chết phục sinh, trong nháy mắt đem Mộng Kỳ thôn phệ. Tỷ tỷ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hết thảy tới quá đột nhiên, chờ mọi người kịp phản ứng, Mộng Kỳ đã bị khói đen bao khỏa. Hô, Mộng Kỳ quanh thân thần quang sáng chói, người hướng về sau bay ngược trở lại, bất quá khi Mộng Kỳ phi lúc trở lại, chỗ mi tâm một đoàn dữ tợn hắc khí lưu chuyển, dốc sức liều mạng địa hướng Mộng Kỳ mi tâm ở bên trong toàn. Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, mi tâm sáng lên, đang tại đem những đã kia tiến vào mi tâm hắc khí bước đi ra. Đây là nguyền rủa, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ai cũng không nghĩ ra, cái này hành hình đài dĩ nhiên là một cái bẫy, nếu ai muốn giải cứu truy vân thôn thiên tước, cũng sẽ bị nguyền rủa lây. Thực tế nhìn xem Mộng Kỳ giống như thiên tiên mỹ nữ, chỗ mi tâm có dữ tợn hắc khí bắt đầu khởi động, giống như độc xà cuồng vũ, làm lòng người sinh thương tiếc, mà ngay cả những đứng kia tại trung lập trận doanh các cường giả, đều vừa sợ vừa giận, cái này Sa Quang Ngạn quá hèn hạ a. Ha ha ha, muốn cứu truy vân thôn thiên tước, nằm mơ đi thôi, các ngươi ai cũng cứu không được nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Sa Quang Ngạn ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm thật đắc ý. Một chiêu này vốn là cho Long Trần chuẩn bị. Nhưng là hiện tại có Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Huy, Nghiêm Huy núi chờ cường giả đã đến, cái này bố trí hiển nhiên đã không có gì dùng. Không cần chống cự rồi, cái này nguyền rủa chính là ta tại tà đạo U Minh chi khí chỗ khác, uy lực không thể so với cường giả thi triển U Hồn Huyết chú kém bao nhiêu, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tà đạo cường giả Kim Minh Huy nhìn xem giấy rụa Mộng Kỳ, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hiển nhiên hắn đối với cái này xiềng xích thập phần hiểu rõ. Hỗn đàn, các ngươi muốn chết. Cốc Dương nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giết đi ra ngoài, lại bị Nhạc Tử Phong kéo lại. Các ngươi không cần lo lắng, nho nhỏ nguyền rủa, không làm gì được ta. Mộng Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là như trước chấn định, bất quá lúc này nàng trong con ngươi, mang theo vô tận sát cơ. Chứng kiến Tiểu Vân bị bọn hắn như thế tra tấn, Mộng Kỳ Tâm cùng Đao Cắt đau nhức, hắn hận thấu những người này. Hôm nay Long Huyết quân đoàn đã đến, toàn bộ tràng diện thoáng cái căng thẳng lên, từng cái Long Huyết chiến sĩ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Xa Quang Ngạn bọn người, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, tự giết đi qua. Sở hữu Long Huyết chiến sĩ đều nhìn về Quách Nhiên, Long Trần đã thông báo, hắn không tại thời điểm, hết thảy đều nghe Quách Nhiên. Quách Nhiên sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm quá chặt chẽ địa, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, theo Long Trần trong miệng biết được, Tiểu Vân bị bắt, nhưng là như trước không nghĩ tới, thủ đoạn của bọn hắn thật không ngờ độc ác. Hắn hận không thể hiện tại tiểu hạ mệnh lệnh giết sạch đám hỗn đản này, nhưng là vừa rồi Nhạc Tử Phong truyền âm cho hắn, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận. Hừ, một đám ô hợp, lão đại ta đã trên đường tới lên, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng lão đại ta động thủ. Quả thực tựu là thiên đại chê cười, tưởng rằng diễn thiên giả cũng đã rất giỏi sao. Hôm nay ta ngay ở chỗ này, khiêu chiến thoáng một phát diễn thiên giả mạnh bao nhiêu, cái nào không phục, có thể đi ra một trận chiến. Quách Nhiên ngưng lập hư không phía trên, gắt gao chằm chằm vào đối diện những cường giả kia. Mộng Kỳ bị Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao dắt díu lấy, cùng Long Huyết các chiến sĩ, phản hồi chính mình trận doanh, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng là lúc này không thể không nghe Quách Nhiên. Lệ, bỗng nhiên một tiếng trầm thấp nhẹ minh, theo Truy Vân Thôn Thiên Tước trong miệng phát ra, thanh âm rất bé, giống như nói mơ, nhưng là tất cả mọi người đã nghe được. Đã nghe được cái thanh âm kia, người ở chỗ này, trong lòng run lên bần bật, theo cái thanh âm kia bên trong, bọn hắn cảm nhận được một loại quyến luyến cùng không bỏ. Tiểu Vân, không sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ còn sống. Mộng Kỳ trong mắt nước mắt tuôn ra, Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc này đã ở vào trạng thái hôn mê, mà cái thanh âm kia là cảm ứng được nàng về sau, phát ra một loại triệu hoán. Mộng Kỳ tâm thần kịch liệt chấn động, làm cho linh hồn bất ổn, mi tâm hắc khí điên cuồng bắt đầu khởi động, Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao đồng thời ra tay, vỗ vào Mộng Kỳ trên lưng, dùng linh hồn chi lực trợ giúp Mộng Kỳ ngăn cản cái kia nguyền rủa xâm lấn. Nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, cũng dám như thế hung hăng càn quấy, hãy xưng tên ra. Bỗng nhiên đối diện trong đám người, bay ra một người, sau lưng lưng có một thanh kiếm bản rộng, tóc dài bay múa, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, đúng là một cái chính cống diễn thiên giả. Quách Nhiên, lúc này đây Quách Nhiên đều lười được báo cái kia một chuỗi dài danh hiệu rồi, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng giết chóc dục vọng, đám người kia rất đáng hận rồi. Danh tự báo đã xong, người có thể chết rồi. Cái kia lưng cóng kiếm bản rộng diễn thiên giả, lạnh quát một tiếng trong tay kiếm bản rộng ra khỏi vỏ, như là một đạo tấm lụa, bổ ra không gian, chém về phía Quách Nhiên. Ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, kiếm bản rộng bổ ra, thiên đạo chi lực càng không ngừng điệp ra, cuối cùng trường trên thân kiếm phong lôi động tĩnh, gào thét rung trời, thanh thế khủng bố đến cực điểm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một mồi lửa hồng sắc trường đao, chung kết này kiếm bản rộng uy phong, chặn đường đi của nó. Cái gì? Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, vừa rồi nhìn về phía trên, hay vẫn là một người bình thường Quách Nhiên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã biến thành một cái sắt thép quái nhân. Hiện tại Quách Nhiên, toàn thân bị lân giáp bao trùm, đầu, vai, khuỷu tay, thủ đoạn, đầu gối này địa phương, có sắc bén gai nhọn hoắt, nhìn về phía trên như cùng một cái sắt thép quái thú, dữ tợn khủng bố. Lúc này Quách Nhiên bị lân giáp bao trùm, tay phải trường đao ngăn trở cái kia diễn thiên giả một kiếm, người tại trong hư không, vậy mà không chút sức mẻ, hào không tốn sức địa chặn diễn thiên giả một kích. Hô, ngay tại kể cả cái kia diễn thiên giả nội, tất cả mọi người kinh hãi không hiểu chi tế, Quách Nhiên trong tay trái đồng dạng một thanh dài đao xuất hiện, thẳng đến cái kia diễn thiên giả bên hông chém tới. Bành, cái kia diễn thiên giả kinh hãi, vội vàng dùng trường kiếm ngăn cản, kết quả bị Quách Nhiên một đao đánh bay, Quách Nhiên trường đao trên lực lượng, giống như núi lửa phun trào, không được ngăn cản. Chết, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn theo khôi giáp trong phát ra, mang theo kim loại ma sát thanh âm, quái dị mà khủng bố. Trường đao giống như một đạo lưu tinh chém rụng, ngay tại lúc đó, Quách Nhiên trường đao trong tay phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, đao mang tăng vọt, đâm rách hư không, bạo phát tổ khí chi uy. Oanh, cái kia diễn thiên giả nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hỗn độn dị tượng bộc phát, một kiếm lăng không chém rụng, đâm vào Quách Nhiên trường trên đao, phát ra một tiếng kịch liệt bạo hưởng, kết quả, cái kia diễn thiên giả bị Quách Nhiên lần nữa đẩy lui. Quách Nhiên lực lượng, lai nguyên ở áo giáp, không bị thiên đạo uy áp trói buộc, cái kia diễn thiên giả cùng Quách Nhiên hợp lực lượng, phải thua không thể nghi ngờ. Cốc Dương nhìn xem cái kia diễn thiên giả, bị Quách Nhiên giết được chật vật lui về phía sau, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Hôm nay Quách Nhiên chiến giáp đại thành, đây chính là toàn bộ đều do tổ khí tạo thành, hơn nữa toàn bộ đều là trải qua thần hồn tẩm bổ đúc khí, độ trung thành cực cao, uy lực có thể phát huy đến mức tận cùng. Cái kia diễn thiên giả thiên đạo uy áp, đối với Quách Nhiên căn bản là không có tác dụng, bởi vì Quách Nhiên thời điểm chiến đấu, căn bản là không dựa vào thiên đạo chi lực, hắn dựa vào là áo giáp lực lượng. Long huyết các chiến sĩ đều minh bạch đạo lý này, nhưng là những người khác không biết, gặp Quách Nhiên vừa ra tay, đem cái kia diễn thiên giả làm cho liên tục rút lui, đè nặng hắn đánh, đều bị kinh hãi gần chết. Trước khi Nhạc Tử Phong ra tay, một kiếm kích thương Diệp Khinh Cuồng, chấn kinh rồi tất cả mọi người, nhưng là cũng có người cho rằng, Nhạc Tử Phong là đánh lén, nếu như Quang Minh Chánh đại kịch chiến, chưa hẳn có thể tiếp được diễn thiên giả một kích toàn lực. Thế nhưng mà Quách Nhiên vậy mà đè nặng cái kia diễn thiên giả kịch chiến, thoáng cái kinh hãi tất cả mọi người, phải biết rằng, chưa bao giờ có nghe nói qua, cửu phẩm thiên hành giả có thể kịch chiến diễn thiên giả sự tình a, ở đằng kia tuyệt đối uy áp phía dưới, căn bản vô lực chống cự. Nhưng là Nhạc Tử Phong cùng Quách Nhiên, tự phá vỡ ý nghĩ của bọn hắn, hai người một cái so một cái hung mãnh, một cái so một cái cường hãn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ chằm chằm vào hư không phía trên hai cái thân ảnh, hoàn toàn quên thời gian đang trôi qua. Một trận chiến này trọn vẹn chiến ba canh giờ, cái kia diễn thiên giả liên tục biến chiêu, thậm chí ra các loại phản kích bí pháp, nhiều lắm là chỉ có thể tạm thời bước lui Quách Nhiên, nhưng là rất nhanh đã bị tiếp tục áp chế, tức giận đến hắn gào thét liên tục. Ngu ngốc, diễn thiên giả rất giỏi sao, cho rằng diễn thiên giả có thể nghiền áp hết thảy, loạn tên gì, ngươi gọi Xuân sao, cho rằng mang theo một thanh thần khí, có thể thần khí rồi. Quách Nhiên một bên kịch chiến, miệng cũng không nhàn rỗi, cố ý chọc giận cái này diễn thiên giả, nếu như không phải trong tay hắn có thần khí tồn tại, hắn sẽ càng thêm chật vật. Quách Nhiên lúc này điên cuồng kịch chiến, dụng cả tay chân, có đôi khi đem trường đao thu hồi, tay không kịch chiến, đến quen thuộc khôi giáp của hắn uy lực. Dù sao áo giáp vừa mới đại thành, hắn còn cần chậm rãi thích ứng thoáng một phát, vừa vặn cầm cái kia diễn thiên giả luyện tập. Thấy không, lão tử không cần binh khí, tự tính toán tay không tấc sắt, đánh ngươi cũng giống như đánh nhi tử bình thường, ngươi nghiu bức cái gì. Quách Nhiên một quyền đánh ra, ngăn cái kia diễn thiên giả một kiếm, một cái đá giỏ lái, đem cái kia diễn thiên giả đạp bay. Phốc, cái kia diễn thiên giả một ngụm máu tươi phun ra, hắn không phải là bị đá, mà là bị tức được, hắn cảm giác người cũng bị Quách Nhiên khí làm lộ, người này rất đáng hận rồi. Rõ ràng xuyên lấy áo giáp, đều vũ trang đến tận răng, còn vô sỉ nói tay không tấc sắt, thật sự quá không biết xấu hổ. Cái kia diễn thiên giả một ngụm máu tươi phun ra, người ở chỗ này giật nảy mình, bọn hắn không biết người nọ là bị tức được, tưởng rằng bị kích thương rồi. Cái này Quách Nhiên khủng bố như thế, dùng cửu phẩm thiên hành giả kịch chiến diễn thiên giả, lại vẫn đem chi kích thương rồi, đây là muốn nghịch thiên. Có người kinh hô, cũng không thể nói như vậy, hẳn là khôi giáp của hắn có cổ quái, đây là một loại mưu lợi, cuối cùng không phải chính lưu. Cũng có người lắc đầu, cảm thấy Quách Nhiên dựa vào ngoại lực thủ thắng, thắng chi không võ. Nhưng là bất kể thế nào nói, một cái cửu phẩm thiên hành giả, đem một cái diễn thiên giả bước đến trình độ này, đã là đủ để tự ngạo sự tình. Hỗn đản, nếu như không phải ngươi mặc lấy mai rùa đen, lão tử một kiếm là có thể đem ngươi chém thành huyết vụ, ngươi tin không? Cái kia diễn thiên giả gào thét, nâng cao trường kiếm lần nữa thẳng hướng Quách Nhiên. Ngu ngốc, nếu như ngươi không phải diễn thiên giả, lão tử đi tiểu đều có thể chết đuối ngươi, ngươi tin không? Quách Nhiên dựa theo đối phương ngữ khí phản kích, thủ hạ không dám lãnh đạm, tiếp tục cùng cái kia diễn thiên giả kịch chiến. Trong đám người Nhạc Tử Phong gật gật đầu, Quách Nhiên kéo dài thời gian thật lợi hại, bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua, người khác đều không có ý thức được thời gian sói mòn. Bất quá lại để cho mọi người có chút bận tâm không phải Quách Nhiên, mà là Mộng Kỳ, thời gian dài như vậy đi qua, Mộng Kỳ như trước tại ngăn cản cái kia nguyền rủa, cái kia nguyền rủa cực kỳ khó chơi, phảng phất có được nhất định được sinh mệnh lực, rất khó loại trừ. Thật sự quá nhàm chán rồi, ta đợi không được rồi, muốn giết mấy người chơi đùa. Đột nhiên, cổ tộc cường giả bên trong Bằng Vạn Sinh đứng lên, thẳng đến Long Trần trận doanh đi đến. Chương 1551, Di Hoa Tiếp Mộc. Bằng Vạn Sinh vừa ra tới, lập tức có hai cái diễn thiên giả, cũng đứng lên, đi theo Bằng Vạn Sinh cùng một chỗ hướng về Mộng Kỳ bọn người đi tới. Bọn hắn hẳn là nhìn ra chúng ta kéo dài chiến thuật, không muốn cho chúng ta càng nhiều thời gian rồi. Sở Giao chậm rãi đứng lên, một trận chiến này, tự giao cho ta a. Muội muội, người phải cẩn thận, Mộng Kỳ vẫn còn chống cự nguyền rủa, không khỏi có chút lo lắng địa đạo. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta cũng được. Sở Giao mỉm cười, chậm rãi đi hướng tiền phương, theo Sở Giao đi tới, sở hữu long huyết chiến sĩ nhao nhao lui về phía sau, cho nàng dọn ra một phiến địa phương. Đây không phải là Thiên Mộc Thần Cung Sở Giao tiên tử sao? Như thế nào cũng tiến vào long huyết quân đoàn, có người nhận ra Sở Giao thân phận, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nghe nói, Long Trần cùng Sở Giao tiên tử theo một chỗ đến, hai người quan hệ thập phần không tầm thường. Bất quá, hiện tại Long Huyết quân đoàn ở bên trong, tựu nàng một cái diễn thiên giả, nhưng là một người muốn đối phó ba cái diễn thiên giả, điều này có thể được sao? Có người không khỏi vì nàng ngắt một thanh đổ mồ hôi. Sở Giao bước liên tục nhẹ nhàng, váy dài phiêu động, như cùng một cái từ viễn cổ rừng rậm đi ra tinh linh, phiêu giật linh động, làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhìn xem hắn, lại để cho nhân sinh ra một loại rời xa trần thế ồn ào náo động tĩnh giật cùng tường hòa. Long Trần bên người hồng nhan chi kỷ, cả đám đều khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ, chẳng lẽ Long Trần mị lực, tựu thật sự lớn như vậy sao? Nhìn xem Sở Giao chậm rãi đi ra, cái kia yên tĩnh nhã nhận lịch sự khí chất, cùng cái kia không ăn nhân gian khói lửa phong phạm, làm cho người có chút tự ti mặc cảm, Vũ Đồng không khỏi cảm khái nói. Như thế giai nhân, thế gian ít có, bất kể là Mộng Kỳ, Sở Giao, hay vẫn là Đường Uyển Nhi, từng cái đều mỹ đến mức tận cùng, tuy nhiên cũng khăng khăng một mực đi theo Long Trần, nàng có chút không rõ, Long Trần cái đó đến như vậy đại mị lực. Ngươi không rõ mị lực của hắn, là vì ngươi không biết hắn, hắn giống như là một quả khó giải độc dược, bọn người minh bạch hắn độc tính về sau, đã trúng độc rồi. Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng vẻ phức tạp, lặng lặng yên nhìn xem Sở Giao, không khỏi thở dài. Lúc này, Sở Giao đã dừng bước, đối diện Bằng Vạn Sinh cùng mặt khác hai cái diễn thiên giả, cũng đều đến rồi, ngay tại Sở Giao phía trước ngàn trượng khoảng cách dừng lại. Cho ngươi một con đường sống, hướng ta khuất phục, Bằng Vạn Sinh nhìn xem Sở Giao, kim sắc trong con ngươi, mang theo nào đó thật sâu hâm mộ cùng đố kỵ. Hắn đố kỵ Long Trần, thật không ngờ có phúc khí, bên người hồng nhan chi kỷ, từng cái đều có khuynh thành có tư thế, cũng đều là thiên phú tuyệt cao thiên tài. Sở Giao không nói gì, một đôi ngọc thủ chậm rãi ở trước ngực chắp tay trước ngực, tại song trường khép lại trong nháy mắt, trong thiên địa vô tận sinh cơ lưu chuyển. Bành bành bành, lại để cho người kinh hãi chính là, trong sân rộng gian vốn bị vô số gạch xanh phố tựu, thế nhưng mà theo cái kia cục gạch khe hở tầm đó, một đạo lại một đạo lục mầm mỏ nhổ ra, cấp tốc sinh trưởng, đại địa phía trên gạch xanh bị chồi đỉnh trở mình. Cái kia chồi trong nháy mắt trải rộng toàn bộ quảng trường, chồi vừa mới xuất hiện, ít đến một cái thời gian hô hấp, tựu dài đến hơn một trượng cao, đã trở thành một khỏa lại một khỏa tiểu thụ. Đã ngươi lựa chọn chết, tựu đừng trách ta là thủ tồi hoa rồi, nàng giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác, tận lực nhiều bắt sống. Bằng Vạn Sinh quát lạnh nói, người đã cấp tốc chạy Sở Giao đánh tới, hai người khác cũng động. Oanh, thế nhưng mà bọn hắn thân hình vừa động, trong lúc đó Sở Giao ngọc thủ ấn pháp biến đổi, đại địa nhao nhao bạo toái, từng đạo cột gỗ kích xạ mà ra, phô thiên cái địa mà đến. Hừ, chiêu số này đối với ta vô dụng, Bằng Vạn Sinh cười lạnh, sau lưng hỗn độn dị tướng lưu chuyển, một quyền đánh ra, cái kia cột gỗ nhao nhao bạo toái, nhưng là cột gỗ vô tận, hướng ba người tịch cuốn tới, giống như hàng tỷ quái mãng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa các cường giả, chứng kiến như thế quy mô chiến đấu, đều bị trong nội tâm kinh hãi, đây mới là diễn thiên giả chính thức chiến lược sao. Thật là khủng khiếp, những trên cột gỗ kia, mang theo khủng bố uy áp, những cửu phẩm này thiên hành giả có lẽ có thể ngăn cản một hai lần công kích như vậy, nhưng là nhiều như vậy cột gỗ đánh úp lại, trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt sát. Mà những bát phẩm kia thiên hành giả, càng là sắc mặt tái nhợt, cái loại này cường độ công kích, đừng nói là ngăn cản rồi, chỉ sợ tới gần một điểm, đều có thể hội bị khủng bố khí tức đánh chết. Trước khi Quách Nhiên cùng cái kia diễn thiên giả kịch chiến, bởi vì là ở trên hư không phía trên, thuần túy là trên lực lượng đọ sức, bọn hắn còn cảm giác không xuất ra diễn thiên giả khủng bố, hôm nay cột gỗ bốc lên, rảo sát thiên địa, rốt cục lại để cho bọn hắn thấy được diễn thiên giả khủng bố. Nguyên một đám nhao nhao hướng về sau rút lui, chảy ra chính giữa phương viên mấy ngàn dặm đất trống, cho bọn hắn đằng địa phương. Mở cho ta, Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên mi tâm vỡ ra, một đạo quang mang màu vàng kích xạ mà ra, như là một đạo cột sáng, quét ngang thiên địa. Rầm rầm rầm, cột sáng dán mặt đất, cắt ngang thiên địa, Sở Giao những cột gỗ kia, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, cột gỗ đại trận, trong nháy mắt bị phá, một kích này khủng bố tuyệt luân, chính là Bằng Vạn Sinh mới thức tỉnh thần thông. Thế nhưng mà hắn vừa mới sụp đổ khai cột gỗ trận, ba người chuẩn bị cấp tốc đi về phía trước lúc, bỗng nhiên trên bầu trời, từng mảnh cánh hoa rơi xuống, Lạc Anh rực rỡ, nhìn về phía trên quỷ dị và thêm mỹ. Bất quá cái kia cánh hoa biên giới khu vực, mọc ra rậm rạp chằng chịt gai nhọn hoắt, hiện lên răng cưa hình, cánh hoa vừa mới rơi xuống lúc, chậm chạp mà nhu hòa, nhưng khi rơi xuống ba người bên người lúc, cánh hoa cấp tốc xoay tròn, giống như từng đạo cưa phiến, cắt ra hư không, phát ra chói tai âm bạo, lại để cho đầu người ra run lên. Phốc phốc phốc, Bằng Vạn Sinh ba người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đầy trời cánh hoa bao khỏa, bị vô số cánh hoa cắt vỡ thân thể, máu tươi giàn giụa. Ba người gào thét, nhao nhao căng ra thiên đạo phòng hộ, thế nhưng mà cái kia cánh hoa vậy mà có thể mở ra thiên đạo phòng hộ, tuy nhiên bị vòng phòng hộ ngăn cản về sau, lực lượng tiêu giảm rất nhiều, nhưng là như trước có thể mở ra da của bọn hắn. Tại vô tận trong cánh hoa, ba người biến thành huyết nhân, người ở phía ngoài đều bị hoảng hốt, cái này nhìn về phía trên như thế nhu hòa xinh đẹp cánh hoa, dĩ nhiên là khủng bố sát khí. Thần quang hộ thể, Bằng Vạn Sinh cái thứ nhất kích hoạt lên thần thông, quanh thân kim sắc quang mang lưu chuyển, thật giống như hất lên một kiện kim sắc chiến giáp, đem cả người bảo vệ, đồng thời trong tay thần khí chiến kích huy động. Ầm ầm, thần khí huy động, cực lớn kim quang rung động khuếch tán, những cánh hoa kia nhao nhao nứt vỡ, ngay tại lúc đó, Bằng Vạn Sinh mi tâm sáng lên, xuất hiện một cái kim sắc tiểu nhân cấp tốc kết ấn, tại sau lưng của hắn, tạo thành một đôi cực lớn cánh. Cánh dài đến trăm trượng, thượng diện kim sắc phù văn lập lòe, giống như một đôi chân thật cánh, cùng hắn cánh trọng điệp cùng một chỗ, hai cánh chấn động, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn cánh hoa, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn. Nghe đồn cái này Bằng Vạn Sinh chính là kim bằng nhất tộc hậu duệ, tuy nhiên cổ tộc cường giả, có nhân loại huyết thống, nhưng là cái này Bằng Vạn Sinh thì có phản tổ hiện tượng, kim bằng huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Hắn cái này song kim sắc cánh, chỉ sợ sẽ là kim bằng nhất tộc thần thông rồi, thật là khủng khiếp. Có người kinh hãi mà nói, cặp kia cánh, xỏ xuyên qua thiên địa, uy danh chấn động càn khôn. Kim sắc hai cánh vừa ra, đầy trời cánh hoa nứt vỡ, hai cái thiên hành giả lúc này trong nháy mắt thân là huyết, trên mặt tất cả đều là cuồng nộ chi sắc, vừa rồi bọn hắn quá chật vật rồi, hôm nay Bằng Vạn Sinh tạo ra thần thông, bọn hắn đã nhận được thở dốc chi cơ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nâng cao binh khí đối với Mộng Giao đánh tới. Sở Giao lúc này đứng bất động ở hư không phía trên, dưới chân của nàng là một mảnh màu xanh lá hải dương, vô tận màu xanh lá trên cột gỗ, tách ra lấy chồi, cùng lấy trước kia loại thuần túy mộc đầu, có bất đồng thật lớn, hiện tại chúng không còn là tử vật, mà là sống. Những cột gỗ này, phảng phất đắm chìm tại một loại mỹ diệu hoàn cảnh ở bên trong, giống như là tại trong mộng đẹp ngủ say. Sở Giao đứng bất động ở hư không phía trên, màu xanh lá váy dài bay múa, tóc dài màu đen phiêu động, giống như là một thánh khiết, cao quý nữ thần, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thiên địa tánh mạng. Sở Giao ngọc thủ kết ấn, mà nàng nghi tâm, có một cái cùng nàng giống như đúc tiểu nhân, đã ở hai tay kết ấn, biểu lộ thần thánh trang nghiêm, ngay tại Bằng Vạn Sinh bọn người thẳng hướng nàng thời điểm, Sở Giao chậm rãi mở mắt. Tại Sở Giao mở to mắt thời điểm, nàng nghi tâm tiểu nhân, trong con người có hai đạo ký hiệu chậm rãi lưu truyền, Sở Giao cùng nguyên thần của nàng trong tay ấn pháp đồng thời biến đổi, đồng thời mở miệng quát khẽ. Di hoa tiếp mộc, ông, những cái kia bị Bằng Vạn Sinh nứt vỡ cánh hoa mảnh vỡ, như một đạo hải dương, rơi trên mặt đất, rơi vào những trên mặt cọc gỗ kia, những cánh hoa kia rơi vào trên mặt cọc gỗ, thoáng cái bị cọc gỗ hấp thu, trên mặt cọc gỗ màu xanh lá cùng kim sắc phù văn sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên. Những cọc gỗ kia, thật giống như tất cả mềm mại thú con, đang tại yên tĩnh địa ngủ, bỗng nhiên bị người đã quấy dày sau bừng tỉnh, thoáng cái trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm, từng đạo cột gỗ theo đại trong đất kích xạ mà ra, làm cho người kinh hãi chính là, cái kia cột gỗ đầu, vậy mà xuất hiện mãnh thú hình dạng, răng nanh rõ ràng có thể thấy được, thẳng đến Bằng Vạn Sinh bọn người đánh tới. Oanh, phốc, một cái diễn thiên giả vừa mới nứt vỡ một cái cột gỗ, kinh hãi phát hiện, cái kia cột gỗ lực lượng so với trước cường đại rồi gấp trăm lần đã ngoài, vừa mới nứt vỡ một căn cột gỗ, kết quả bị một cái khác cột gỗ đụng tại trên thân thể, trên bờ vai, máu tươi phun ra. Những cột gỗ kia có chút hiện ra ma thú trạng, hội tấn công, hội cắn xé, mà có tắc thì hiện ra binh khí bộ dáng, đao, thương, kiếm, kích đủ loại kiểu dáng, công kích phương thức linh động mà quỷ dị, cùng trước khi công kích phương thức, hoàn toàn bất đồng. Ba người thoáng cái bị cột gỗ chi hải thôn phệ, ba người gào thét liên tục, điên cuồng kịch chiến, nhưng là càng không ngừng bị thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bằng Vạn Sinh hai cánh chấn động, thần thông bộc phát, nhưng là cũng chỉ là nứt vỡ chung quanh trăm trượng trong phạm vi cột gỗ, không cách nào làm được toàn bộ diệt. Mặt khác hai cái diễn thiên giả, cũng là toàn lực xuất kích, điên cuồng chém giết những cột gỗ kia, chật vật vạn phần, thỉnh thoảng sẽ bị thương. Bằng Vạn Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm lần nữa vỡ ra, một đạo kim sắc cột sáng kích xạ mà ra, quét ngang thiên địa. Thế nhưng mà lúc này đây không được, hắn cột sáng chỉ quét đã đoạn mấy chục căn cột gỗ, tự không cách nào quét đi xuống, cái kia cột gỗ quá đã kiên cố, tự tính toán hắn thần thông cũng bất lực. Hỗn đản, nàng như thế nào hội trở nên mạnh như vậy? Bằng Vạn Sinh trong nội tâm gào thét, hắn tiến vào hóa thần cảnh, thần thông thức tỉnh, uy lực lớn tăng, vốn định dựa vào thần thông đánh bại Long Trần, một tuyết trước hổ thẹn, kết quả còn không có gặp được Long Trần, đã bị Sở Giao cho thất bại rồi, cái này quá uất ức rồi. Cột gỗ kích xạ, như quái mãng chi trận, tầng tầng lớp lớp, đem ba người bao khỏa trong đó, ba người chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa, chiến đấu tiến nhập tiêu hao chiến. Ta nghe thấy được âm mưu hương vị, cái này Long Trần nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật mà ở cố ý kéo dài thời gian, chúng ta không thể đợi lát nữa rồi, trước đem những này người bắt lại nói sau, ai nguyện ý ra tay. Nghiêm Nguy núi bỗng nhiên mở miệng nói, vậy thì giao cho ta a, Long huyết các chiến sĩ máu huyết, nhất định phi thường dễ uống, không thể lãng phí. Tà đạo Kim Minh Uy đứng lên, trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười, đi ra ngoài. Chương 1552, Long Trần đã đến. Kim Minh Uy vừa đứng lên đến, sở hữu tà đạo cường giả, toàn bộ đều đứng lên, đi về hướng Long huyết quân đoàn. Nhưng là mặt khác cường giả, cũng không có động, chỉ là tà đạo cường giả đi ra, hiện tại xa quang ngạn bên này, quang diễn thiên giả thì có 17 vị. Còn không kể cả Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cùng huyết sát số 14 người, có thể nói, bọn hắn thực lực bây giờ, có thể quét ngang Đông Huyền vực, coi như là Cầm Tiên tử đứng tại Long Trần bên này thì như thế nào. Cái gì cũng không cải biến được, Long Trần hoặc là không đến, đến rồi, tự vĩnh viễn cũng đừng muốn sống lấy đã đi ra, hôm nay Long huyết quân đoàn đã đến, chỉ cần đưa bọn chúng bắt lấy, Long Trần tự tính toán hôm nay không đến, cũng bị bắt chặt chí mạng nhược điểm, rốt cuộc không cách nào gây sóng gió, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Kim Minh Uy mang theo tà đạo cường giả, đi về hướng Long huyết quân đoàn, giữa đường qua sở giao chiến đấu lĩnh vực lúc, nhìn xem bị vô tận cột gỗ vây quanh, chật vật không chịu nổi bằng vạn sinh ba người, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Kim Minh Uy cầm lấy hồ lô, còn muốn uống một ngụm, lại phát hiện trong hồ lô đã không rồi, liền đem hồ lô thu hồi, bỗng nhiên vừa sải bước ra cột gỗ lĩnh vực. Oanh, Kim Minh Uy một cước bước ra, đại địa nhao nhao bạo toái, vô tận huyết sắc phù văn rất nhanh lan tràn, lập tức lây cả vùng đất cột gỗ. Cái kia cột gỗ bị huyết sắc phù văn lây, vậy mà cấp tốc hư thối chóc ra, cuối cùng hóa thành huyết sắc mảnh gỗ vụn, nhao nhao rơi xuống đất. Cái này, quá kinh khủng, có người phát ra kinh hô. Kim Minh Uy căn bản không có ra tay, tự thoáng cái tiêu diệt một mảng lớn cột gỗ, mà đổi thành bên ngoài một bên, bằng vạn sinh ba người toàn lực ngăn cản, như trước chật vật không chịu nổi, so sánh dưới, thoáng cái tự nhìn ra Kim Minh Uy khủng bố. Mắt thấy Kim Minh Uy mang theo tà đạo mọi người xông vào sở giao cột gỗ lĩnh vực, ngạnh xanh xanh cày ra một con đường. Kim Minh Uy căn bản là không có ra tay, liền đem những cột gỗ kia nhao nhao mục nát, làm cho người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đây là một cái khủng bố cường giả, mọi người chuẩn bị cho tốt. Nhạc Tử Phong chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, cái này Kim Minh Uy quá mạnh mẽ. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng sở hữu Long huyết chiến sĩ cũng đều đứng lên, tay cầm binh khí, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, dù cho đối mặt khủng bố như thế Kim Minh Uy, bọn hắn như trước chiến ý ngập trời. Vốn là bởi vì nhất thời nhiệt huyết, mà đi đến Long Trần trận doanh những cường giả kia, lúc này vẻ mặt xoắn suýt chi sắc, bọn hắn kỳ thật thực chất bên trong sùng bái Long Trần. Nhưng là hôm nay nhìn thấy đáng sợ như thế Kim Minh Uy, bọn hắn cuối cùng nhất khiếp đảm. Vốn bọn hắn ngay tại Long huyết quân đoàn sau lưng rất khoảng cách xa, lúc này nhìn xem Long huyết quân đoàn ở bên trong, từng cái chiến sĩ đều lạnh lùng mà nhìn xem Kim Minh Uy, trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi, có chỉ có ngập trời chiến ý, lại để cho bọn hắn vô cùng hổ thẹn, đồng dạng tu vi, nhưng là Long huyết các chiến sĩ trong ánh mắt đáng sợ kia bình tĩnh, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ông, ngay tại Kim Minh Uy vẻ mặt lạnh lùng cùng trào phúng, sắp xuyên qua cột gỗ lĩnh vực thời điểm, đột nhiên hư không rung động lắc lư, một đạo liễu cành, nứt vỡ hư không, thẳng đến Kim Minh Uy kích xạ mà đến. Cái kia cành liễu tới quá đột nhiên, thế nhưng mà mới vừa xuất hiện, tự xuyên thủng thiên địa, trực tiếp kích xạ đến Kim Minh Uy trước mặt, cành liễu phía trên, lá liễu chập chờn, nhìn về phía trên nhu hòa vô hại, nhưng lại để cho Kim Minh Uy tóc gáy ngược lại. Kim Minh Uy không chút nghĩ ngợi, một quyền ném ra, trên nắm tay huyết sắc phù văn lưu chuyển, làm cho bát phương sợ run, cái lúc này, tự nhìn ra Kim Minh Uy khủng bố địa phương, cho dù là vội vàng một kích, đồng dạng có thể sụp đổ núi toái nhạc. Oanh, lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, nhu nhược kia liễu cảnh phật qua, Kim Minh Uy vậy mà toàn thân rung mạnh, bị đạo kia liễu cảnh đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Ông, mọi người ở đây kinh hãi chi tế, trong lúc đó hư không mạnh mà tối sầm lại, một khỏa cực lớn cây liễu, che đậy thiên khung. Vô tận liễu cảnh rủ xuống, đem Kim Minh Uy bọn người bao khỏa. Cái kia là cái gì? Đương cái kia thông thiên cây liễu vừa xuất hiện, kể cả Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm bọn người, đều thất kinh. Phốc phốc phốc, liễu cảnh đầy trời, giống như hàng tỷ quái mãng bay thấp, Kim Minh Uy một quyền đánh ra, đem đầy trời liễu cảnh nứt vỡ, thế nhưng mà phía sau hắn những tà đạo cường giả kia chịu không nổi, vậy mà nhao nhao bạo vỡ đi ra. Hỗn đản, mở cho ta. Kim Minh Uy gầm lên giận dữ, toàn thân huyết sắc phù văn tách ra. Đạo đạo huyết nhận kích phát, đầy trời liễu cành, bị nhao nhao nứt vỡ, che chở một đám tà đạo cường giả, cấp tốc rút lui, đương hắn rời khỏi liễu cành phạm vi công kích lúc, sau lưng cường giả còn sót lại 8 người, còn lại toàn bộ bị cái kia quỷ dị cây liễu diệt sát rồi, mọi người không khỏi hoảng hốt. Bằng Vạn Sinh coi chừng, bỗng nhiên hổ khiếu lâm một tiếng cao gọi, vô tận cành liễu trực tiếp xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp cột gỗ, hướng Bằng Vạn Sinh ba người kích bắn xuyên qua. Phốc phốc, vô tận liễu cành, giống như chuẩn bị trường thương, xuyên thủng hư không, đồng thời đầy trời lá liễu, đem không gian phong kín, cái kia hai cái diễn thiên giả, trong nháy mắt bị liễu cành xuyên thủng thân thể. Bằng Vạn Sinh gầm lên giận dữ, quanh thân kim sắc phù văn lưu chuyển, mi tâm tràn ra kim sắc máu tươi. Ông, trong tay hắn hoàng kim chiến kích phía trên, bộc phát ra vô tận thần uy, hiển nhiên, hắn kích hoạt lên thần khí chi uy lực, hoàng kim chiến kích hào quang sáng chói, sắc bén chi khí trùng thiên, một đạo cự đại hào quang phá vỡ hư không. Oanh, đầy trời liễu cành, bị hoàng kim chiến kích nứt vỡ, cái kia hai cái bị liễu cành xỏ xuyên qua thân thể diễn thiên giả, nhặt về một cái mạng, ba người cấp tốc rút lui. Cùng Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm bọn người hội hợp. Cái kia cực lớn cây liễu, theo xuất hiện đến bây giờ, bất quá tự một cái thời gian hô hấp mà thôi, kết quả mười mấy cái cường giả bị trong nháy mắt diệt sát, nếu như không phải Bằng Vạn Sinh dùng tinh huyết kích hoạt thần khí, chỉ sợ hai cái diễn thiên giả thậm chí có khả năng vẫn lạc. Trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh lặng im ắng, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem sừng sững tại đại địa phía trên quỷ dị cây liễu. Cái kia quỷ dị cây liễu, đúng là đã từng đem Long Trần giết được đầy bụi đất chật vật vạn phần bất tử minh liễu. Lúc này vừa ra tay, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bất tử minh liễu tán cây, bao trùm phương viên mấy trăm dặm, đem Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người lung bao ở trong đó, cùng mọi người đối mặt. Nguyên lai cái này tựu là lá bài tẩy của các ngươi, mọi người không cần do dự, mặc kệ Long Trần tới hay không, trước bắt lấy bọn hắn. Nghiêm Nguy núi lạnh quát một tiếng, cái thứ nhất chạy vội mà ra, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, trong tay hỏa nhận kích động, phất tay, đầy trời hỏa diễm đối với bất tử minh liễu kích xạ mà đến. Theo Nghiêm Nguy núi động thủ, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy cũng xuất thủ, Hổ Khiếu Lâm lăng không mà đứng, một quyền đánh ra, một đạo cự đại quyền ảnh đâm vào đầy trời liễu cành phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, liễu cành nứt vỡ, nhưng là liễu cành vừa mới nứt vỡ, lại có mới liễu cành sinh ra, liễu cành liên tục không ngừng, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Theo Nghiêm Nguy núi, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy xuất thủ, sở hữu cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới đây, Xa Quang Ngạn giống lớn nói. Bị diệt Long Huyết quân đoàn, bị diệt tội ác căn nguyên, tất cả mọi người không cần lưu tình, chúng ta muốn vì Đông Huyền vực trừ hại, vì Thiên Vũ Đại Lục trừ hại. Theo Xa Quang Ngạn giống to, những cùng hắn kia cùng một chỗ các cường giả, nhao nhao hét lớn, nâng cao binh khí giết tới đây. Các huynh đệ, tuy nhiên lão đại không tại, nhưng chúng ta là Long Huyết chiến sĩ, chúng ta đi theo lão đại, trải qua bao nhiêu chinh chiến. Chỉ sợ các ngươi mình cũng không nhớ rõ a. Nay Thiên lão đại không tại, rốt cục có chúng ta biểu diễn sân khấu rồi. Dùng bọn này ngu ngốc máu tươi cùng tánh mạng để tế điện chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông chết đi người vô tội đệ tử, đến vì Tiểu Vân báo thù a. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân lân giáp sáng lên, vô tận phù văn lưu chuyển, một đao hung hăng mà đối với trước mắt cái này diễn thiên giả chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cùng hắn chiến đấu hồi lâu diễn thiên giả bị Quách Nhiên một đao đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, đem phía sau vào tới cường giả đều đâm chết nhiều cái. Tuy nhiên trong tay hắn có thần khí đúng vậy, nhưng là cho dù là diễn thiên giả, nếu như không phải dùng tinh huyết kích hoạt thần khí cùng tổ khí cũng không có khác nhau. Nhưng là Quách Nhiên bất đồng, trên người hắn là mấy chục kiện tổ khí dung hợp sáu trang, khí linh phối hợp hắn công kích, một kích chi lực, khủng bố vô cùng. Nếu như không phải là vì kéo dài thời gian, cái kia diễn thiên giả sớm đã bị Quách Nhiên đánh bại, hiện tại hắn đã không cần kéo dài thời gian, bây giờ là toàn lực giết chóc thời khắc. Chết, Quách Nhiên vừa mới đánh bay một gã diễn thiên giả. Lập tức có hai cái diễn thiên giả đối với Quách Nhiên đánh tới, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, song đao lực chạm, mấy chục kiện tổ khí đồng thời phát động. Oanh, cái kia hai cái diễn thiên giả, vậy mà cũng bị đánh bay, bọn hắn uy áp, đối với Quách Nhiên không có hiệu quả, nhưng là Quách Nhiên trên khải giáp, mấy chục kiện tổ khí điệp ra phát uy, cho dù là diễn thiên giả cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá Quách Nhiên vừa mới đánh bay bọn hắn, mặt khác diễn thiên giả, phảng phất theo dõi hắn bình thường, nhao nhao hướng bị hắn giết đến. Đến đây đi. Lão tử đại đao cũng sớm đã khát khao khó nhịn rồi, hôm nay tựu cho các ngươi kiến thức, ngươi Quách ra bổn sự. Quách Nhiên gào thét, điên cuồng kịch chiến, không thể không nói, đã có cái này bộ khôi giáp, Quách Nhiên chiến lực quá kinh khủng. Bất quá bốn cái diễn thiên giả thẳng hướng Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên tựu tính toán có áo giáp cũng chịu không được rồi, hai mặt thụ địch, liên tục đã bị trọng thương. Phốc, ngay tại sở hữu diễn thiên giả, mục tiêu đều chằm chằm vào Quách Nhiên thời điểm, một thanh trường kiếm phá vỡ hư không. Kiếm khí trùng tiêu, một cái diễn thiên giả bị một kiếm chảm phi. Hắn thiên đạo hộ thể đều không có tác dụng, thiếu chút nữa bị một kiếm chém thành hai khúc, nếu như không phải hắn bên trong xuyên qua bảo giáp, thậm chí có khả năng bị một kích diệt sát. Tử Phong, người tới đúng lúc, cùng một chỗ giết, chơi chết những vương bát đàn này. Lúc này Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương cũng nhao nhao đã đến, cứu viện Quách Nhiên, bất quá những diễn thiên giả này nhiều lắm, trong lúc nhất thời mấy người luống cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ Quách Nhiên cùng Nhạc Tử Phong bên ngoài, những người còn lại đều nhận lấy khủng bố thiên đạo áp chế, cửu phẩm thiên hành giả căn bản không cách nào kịch chiến diễn thiên giả, đây là một hồi không công bình quyết đấu. Nếu như không phải Long Trần càng không ngừng lại để cho bọn hắn đối kháng thiên kiếp, đối với thiên đạo áp chế, có thật lớn kháng tính, bọn hắn đã sớm bị thua, nhưng là hiện tại cũng không quá đáng là đau khổ trèo trống. Đến cùng bang hay vẫn là không giúp, xa xa Tử Yên, nhìn xem điên cuồng chống cự Long Huyết quân đoàn, tuy nhiên Bất Tử Minh Liễu tại toàn lực ngăn cản, nhưng là Long Huyết quân đoàn lúc này nguy như chồng trứng, song phương chênh lệch quá xa, Tử Yên vẻ mặt xoắn suýt chi sắc. Ông, bỗng nhiên đại địa phía trên, vô tận bão cắt lên, cát bụi bên trong, một thân ảnh cấp tốc phóng tới chính ngồi dưới đất chống cự nguyền rủa Mộng Kỳ. Hỗn đản, ngươi dám động tỉ tỉ của ta. Đường Uyển Nhi giận dữ, thế nhưng mà nàng bị Diệp Khinh cuồng chặn, cứu viện đã tới không kịp, không khỏi vừa giận vừa vội, Mộng Kỳ lại có một cái canh giờ, có thể đem nguyền rủa bước ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng mà nếu như một khi động thủ, nguyền rủa lập tức hội xâm nhập thân thể. Ha ha, Long Trần nữ nhân, thuộc về ta. Xa Quang Ngạn quanh thân cát bụi bay múa, cười ha ha, một cái đại thủ thẳng đến Mộng Kỳ cái cổ trắng ngọc chộp tới. Mộng Kỳ khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị buông tha cho bức trừ cái kia nguyền rủa, toàn lực ngăn cản, bỗng nhiên trong hư không vang lên một cái khinh thường thanh âm. Ta Long Trần nữ nhân, cũng là ngươi năng động hay sao? Ông, một cái đại thủ, theo một cái quỷ dị góc độ xuất hiện, nặng nề mà quất vào Xa Quang Ngạn trên mặt. Bành, một tiếng trầm đục, Xa Quang Ngạn đầu trong nháy mắt bạo toái, huyết vụ đầy trời. Chương 1553, cuồng bạo Long Trần. Một cái tát xuống dưới, huyết vụ đầy trời, Xa Quang Ngạn đầu lâu bị đập thành bột mịn, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái trở nên dừng lại. Trong huyết vụ chủ nhân của cái tay kia, chậm rãi xuất hiện, đó là một trương anh tuấn gương mặt, ngôi sao trong con ngươi, lại mang theo vô tận sát ý. Đương người này vừa xuất hiện, toàn trường sở hữu cường giả, đồng tử mạnh mà co rụt lại, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần, người nọ không phải người khác, đúng là Long Trần, lúc này Long Trần vừa vặn tại thời khắc nguy cơ đuổi tới, một cái tát đập nát Xa Quang Ngạn đầu lâu. Long Trần như là một tử thần, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại hắn ngôi sao trong con ngươi, xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, như ẩn như hiện gian, mang theo vô tận bá đạo cùng sát khí. Đồng thời tại sau lưng của hắn, một đạo lại một đạo rung động, đang không ngừng địa khuếch tán, hư không bởi vì sự hiện hữu của hắn, mà ở lạnh run, hiện tại Long Trần, cùng trước kia Long Trần hoàn toàn không giống với lúc trước, trong cơ thể của hắn phảng phất có được một đầu viễn cổ hung thú, rốt cục đã thức tỉnh. Ông, Xa Quang Ngạn đầu lâu bị đập toái, thân thể mất rơi trên mặt đất, một cái toàn thân sáng lên tiểu nhân, kích xạ mà ra, lập tức bay ra vài dặm, cái kia tiểu nhân, đúng là Xa Quang Ngạn nguyên thần. Xa Quang Ngạn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Long Trần hủy thân thể, đương thấy rõ Long Trần khuôn mặt lúc, một cỗ mãnh liệt tử vong cơ hội đưa hắn bao phủ, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đào tẩu. Hô, thế nhưng mà hắn vừa mới bay ra, bỗng nhiên hư không run lên bần bật, một thân ảnh ngăn tại tiền phương của hắn, một đôi mắt, chính u ám mà nhìn xem hắn, người nọ đúng là Long Trần. Xa Quang Ngạn nguyên thần, nhìn thấy Long Trần chặn đường đi của hắn, sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa muốn quay người chạy trốn, một cái đại thủ, một phát bắt được nguyên thần của hắn. Xa Quang Ngạn, người biết không, ta rất ít như thế hận một người, ngươi là vi số không nhiều một cái. Long Trần nhìn xem trong tay, dốc sức liều mạng giãy giụa tiểu nhân, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Không, không muốn giết ta, Xa Quang Ngạn nguyên thần, phát ra hoảng sợ kêu to. Bành, Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng, quang ảnh đầy trời, Xa Quang Ngạn nguyên thần bị Long Trần một thanh bóp vỡ, hóa thành đầy trời toái quang, chậm rãi biến mất. Một đời diễn thiên giả, bị giết, ở vào trung lập khu vực, ở phía xa đang xem cuộc chiến các cường giả, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, diễn thiên giả vẫn lạc, một đời thiên kiêu, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, nhất làm cho người sợ hãi chính là, diễn thiên giả bị một kích miểu sát. Hô, Long Trần vừa mới bóp nát Xa Quang Ngạn nguyên thần, bỗng nhiên một người vẻ mặt hoảng sợ, cấp tốc chạy vội, thế nhưng mà hắn vừa mới chạy vội ra ngoài, Long Trần thân hình nhoáng một cái, tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến người nọ trước người, một quyền rơi đập. Một quyền kia đánh ra lập tức, không gian đại diện tích sụp đổ vặn vẹo, phảng phất hai cái thân ảnh theo trên cái thế giới này biến mất bình thường, trong thiên địa mơ hồ một mảnh. Không, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Cái thanh âm kia là thuộc về Diệp Khinh Cuồng, hắn mới vừa rồi còn tại kịch chiến Đường Uyển Nhi, đem Đường Uyển Nhi mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà Long Trần đánh chết Sa Quang Ngạn, Diệp Khinh Cuồng dọa bể mật, nhà mình Đường Uyển Nhi điên cuồng đào tẩu, đáng tiếc hay vẫn là bị Long Trần cho bắt được. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mọi người chỉ nhìn thấy đầy trời huyết vụ, cùng một cây gậy. Cây gậy bị Long Trần xách trong tay, mà Long Trần trong tay kia, nắm bắt một cái nho nhỏ thân hình, đó là Diệp Khinh Cuồng nguyên thần. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng, Diệp Khinh Cuồng nguyên thần cũng bị bóp vỡ rồi, Long Trần lúc này sắc mặt dữ tợn, hai mắt như lưỡi dao sắc bén, giống như một nổi giận ma thần, trong cơ thể có vô tận giết chóc chi ý, dục tàn sát thiên hạ thương sinh. Chỉ có điều hai cái trong nháy mắt thời gian mà thôi, hai cái diễn thiên giả, cứ như vậy bị giết, trong lúc nhất thời bất luận địch ta, đều tâm kinh đảm hàn, Long Trần quá kinh khủng. Hô, bóp nát Diệp Khinh Cuồng nguyên thần, Long Trần thân hình nhoáng một cái, xuất hiện lành nghề hình dưới kệ phương, thò tay chụp vào vây ở Truy Vân thôn thiên tước trên người xiềng xích. Long Trần không muốn, Mộng Kỳ chấn động, cao giọng nhắc nhở, thế nhưng mà đã chậm, Long Trần bàn tay lớn đã bắt được xiềng xích. Ông... Xiềng xích phía trên vô tận hắc khí bắt đầu khởi động, Long Trần trong nháy mắt bị hắc khí bao khỏa, cái kia cảnh tượng cùng trước khi giống như đúc. Hừ, nho nhỏ nguyền rủa, cũng muốn ám toán ta Long Trần. Long Trần một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên quanh thân lôi quang bắt đầu khởi động, ánh sáng thiên khung, những hắc khí kia, phảng phất tuyết trắng gặp dung nham, nhao nhao hóa thành hơi nước, mờ mịt bốc lên. Mở cho ta, Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, giống như thiên thần gào thét, nứt vỡ bát phương đám mây. Làm cho trời cao sợ run. Tạch tạch tạch két, buộc chặt tại Tiểu Vân trên người xiềng xích nhao nhao bạo toái. Thế nhưng mà đúng lúc này, hành hình trên kệ cự phủ nổ vang bạo hưởng, thẳng tắp rơi xuống, thẳng đến Truy Vân thôn thiên tước cùng Long Trần chém tới. Đây là một cái liên hoàn bẫy dập, xiềng xích trên nguyền rủa chẳng qua là bên trong một cái, mà thứ hai bẫy dập thì là cái này thần khí hành hình đài. Một khi xiềng xích bạo toái, hành hình đài sẽ khởi động, đem đứng tại trên đài sinh linh diệt sát. Mộng Kỳ, Long Trần quát to một tiếng, Mộng Kỳ lập tức hiểu ý, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bạo tuôn, Tiểu Vân thân thể khổng lồ kia, thoáng cái biến mất lành nghề trên hình dài. Ngay tại lúc đó, cực lớn búa lăng không chém rụng, mang theo vô tận thần uy, giống như thiên thần thẩm phán, không thể ngăn cản. Các ngươi đã trong nội tâm không hề còn có kính sợ, như vậy hôm nay, tự đừng trách ta Long Trần tàn sát thiên hạ. Long Trần gầm lên giận dữ, mày kiếm ngược lại, trong mắt cái kia ký hiệu, càng phát ra thịnh liệt. Trong tay thép dòng bàn long côn mạnh mà chém ra, thẳng đến cái kia thần khí cự phủ rơi đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thiên địa trong giây lát đã mất đi nhan sắc, đại địa bạo toái, như là một ngôi sao, tại kết băng trong hồ bộc phát. Ầm ầm, khủng bố khí lãng mang tất cả chư thiên, đạo đạo rung động khuếch tán, đại địa càng không ngừng bạo toái, kích thích vạn trượng thổ sóng, hướng bốn phương tám hướng đẩy đi. Không tốt, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người không khỏi hoảng hốt, cấp tốc chạy như điên. Nhưng là tốc độ của bọn hắn, như trước không đủ nhanh, số cái thời gian hô hấp, đã bị sóng lớn đuổi theo, đập bay ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cuồng phun. Bọn hắn trong nội tâm hoảng hốt, có cường giả bay lên không trung, bao quát đại địa, chỉ thấy toàn bộ Đại Hàn Đế cũng đã biến mất, phương viên mấy chục vạn dặm, biến thành một mảnh hoang mạc, cả vùng đất xuất hiện đạo đạo gợn sóng, cái kia đều là thổ sóng thi hành hạ sau lưu lại dấu vết. Hoang mạc trung tâm, là một cái hố to, Long Trần đứng trên mặt đất, tóc dài bay múa. Hắc bào phiêu động, giống như một ma thần. Trong tay trường côn, đã chỉ còn lại có một nửa, mà đi hình trên kệ cự phủ, tính cả hành hình khung, đã triệt để nứt vỡ, tán rơi đầy đất. Hai kiện, thần khí, nứt vỡ rồi, có người lắp bắp kêu lên, oanh, oanh, đại địa bạo toái, lưỡng đoàn người xuất hiện tại đại địa phía trên, Long Huyết quân đoàn bên này, bất tử minh liễu đem thân thể co rút lại, dùng liễu cảnh bện thành trùng trùng điệp điệp hộ thuẫn, đám đông hộ cùng một chỗ, không có người bị thương. Bên kia Nghiêm Nguy núi căng ra hỏa diễm lĩnh vực, đem sở hữu cường giả bao khỏa, đồng dạng cũng sống qua cái này khủng bố một kích. Chiến trường cách đó không xa, Tử Yên cùng với những đến từ kia Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, đều lặng lặng yên đứng ở nơi đó, Tử Yên nhìn xem Long Trần, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này trên chiến trường, Long Huyết quân đoàn hiện tại chỉ có 1.200.000 nhiều người, đối phương đã có hơn 10 vạn người, thực lực của hai bên, như trước cách xa. Nhưng là lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đi vào Long Trần sau lưng, lạnh lùng địa nhìn xem địch nhân phía trước, chiến ý ngập trời, Long Trần đến rồi, toàn bộ Long Huyết quân đoàn cũng trở nên không giống với lúc trước. Lão đại, người có thể tính đến rồi, Quách Nhiên hô một ngụm, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Bất tử minh liễu toàn lực ngăn cản tam đại cường giả công kích, dù cho dùng bất tử minh liễu kinh khủng kia khôi phục năng lực, cũng cũng kiên trì không được bao lâu, Long Trần tới quá kịp thời rồi. Không có ý tứ, Cửu Tinh Bá Thể quyết ra điểm vấn đề, thiếu chút nữa lầm đại sự. Long Trần có chút áy náy mà nói chuyện, đi đến Mộng Kỳ trước mặt, ngón tay chỉ tại Mộng Kỳ mi tâm. Ông, Mộng Kỳ mi tâm còn lưu lại một ít hắc khí, bị Long Trần hấp vào trong tay, cái kia hắc khí rất nhanh đem Long Trần bàn tay nhuộm đen, hơn nữa cấp tốc hướng Long Trần trên người lan tràn. Đương Long Trần đem Mộng Kỳ mi tâm hắc khí, hấp được một giọt không dư thừa về sau, trên cánh tay, lôi đình chi lực lưu chuyển, những hắc khí kia lập tức bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Long Trần, người thật to gan, vậy mà thật sự dám đi tìm cái chết. Nghiêm Nguy núi quát lạnh nói, Long Trần xuất hiện làm hắn khiếp sợ, nhưng là lúc này trong mắt của hắn lại mang theo như chút được gánh nặng sau nhẹ nhõm. Ta Long Trần lá gan gần đây không nhỏ, các ngươi cũng không phải không biết. Nếu như ta không có đoán sai, Xa Quang Ngạn bất quá là các ngươi đàn cốc chính là tay sai a. Nếu như không có các ngươi đàn cốc từ phía sau lưng ủng hộ, hắn căn bản lật không nổi lớn như vậy sóng, cũng tốt, hôm nay chúng ta tụ thù mới cứu oán, cùng tính một lượt cũng được a. Long Trần đảo, Long Trần, giao ra vạn linh đồ, ngươi cùng ta huyền thú nhất tộc ân oán xóa bỏ, nếu không. Huyền thú nhất tộc Hổ Khiếu Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá trong giọng nói, ý uy hiếp lại rõ ràng bất quá. Chê cười, ta Long Trần từ đầu đến cuối đều không có trêu chọc qua các ngươi huyền thú nhất tộc, bây giờ là các ngươi huyền thú nhất tộc trêu chọc ta rồi. Hiện tại ta hiểu được, các ngươi tham dự tiến đến là vì vạn linh đồ, cho nên mới cùng đan cốc thông đồng làm bậy, rất tốt, rất tốt. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, bất quá cái nụ cười này, nhìn về phía trên có chút dữ tợn. Cái kia vạn linh đồ, chính là Long Trần tại bốn quốc di tích ở bên trong lấy được, đó là một vị phi thăng người lưu lại bảo vật, bên trong có vạn linh truyền thừa. Người này đã biết rõ vạn linh đồ, nhất định là xem xét qua Tiểu Vân linh hồn, cái này vạn linh đồ, bên trong ghi chép chính là vạn thú truyền thừa. Rất nhiều thú tộc bởi vì thời đại quá mức đã lâu, hoặc là huyết mạch không đủ tinh khiết, một ít thần thông truyền thừa, đã triệt để thất truyền rồi. Nhưng là vạn linh đồ nội, lại kỹ càng địa ghi chép các loại thú tộc truyền thừa, cái này đối với huyền thú nhất tộc mà nói, quả thực là vật báu vô giá, hiện tại Hổ Khiếu Lâm đến, đã triệt để nói rõ huyền thú nhất tộc mục đích. Để cho nhất Long Trần phẫn nộ chính là, Tiểu Vân bị bọn hắn tra tấn thê thảm như thế, lại vẫn có thể nói ra ân oán xóa bỏ lời nói ngu xuẩn, giống như, hắn đây là tại cho Long Trần một loại ân điển. Long Trần, ta khuyên ngươi không muốn không tán thưởng, ta huyền thú nhất tộc, tại toàn bộ đại lục, đều không ai dám trêu chọc, ngươi không muốn tự lầm. Hổ Khiếu Lâm chuông đồng con mắt chằm chằm vào Long Trần, tràn ngập cảnh cáo cùng ý uy hiếp. Đừng tưởng rằng, ngươi giết hai cái diễn thiên giả, tự vô địch thiên hạ rồi. Diễn thiên giả cùng diễn thiên giả tầm đó, cũng có được cách biệt một trời. Lập tức giao ra vạn linh đồ, các ngươi trước khi xử tình, chúng ta huyền thú nhất tộc không bao giờ nữa hội nhúng tay, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hổ Khiếu Lâm, làm cho Nghiêm Nguy núi sắc mặt có chút khó chịu nổi, hắn hiện tại mới biết được, huyền thú nhất tộc tham dự tiến đến, nguyên lai là có mục đích là. Đám người kia quá cuồng vọng rồi, căn bản cũng không có đem đan cốc để vào mắt, chuẩn bị cầm hết thứ đồ vật tự rời đi, không có đem những người khác đương chuyện quan trọng. Nghiêm Nguy núi sắc mặt âm trầm, nhưng là cũng không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ngươi lớn như vậy đầu óc, bên trong đều là thì sao? Tiểu Vân không là tọa kỵ của ta, nó là ta kề vai chiến đấu sinh tử gắn bó đồng bọn, các ngươi như thế tra tấn nó, mối thù của chúng ta, chỉ có thể là không chết không ngớt. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Hổ Khiếu Lâm, gần từng chữ một, thực tế cái kia không chết không ngớt bốn chữ, càng là vô cùng quyết tuyệt, trịch địa hữu thanh. Tốt, đã không chết không ngớt. Vậy ngươi tựu đi chết đi. Hổ Khiếu Lâm bỗng nhiên một tiếng gào thét, vừa xài bước ra, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, một quyền đánh tới hướng Long Trần đầu. Chương 1554, dị tượng mới tỉnh. Một quyền lăng không, thiên địa kích động, giống như hải khiếu lực lượng bộc phát, thiên đạo chi lực theo hắn một quyền mà sôi trào. Hổ Khiếu Lâm thân cao cực lớn, hai trượng cao cự nhân, thẳng hướng Long Trần, giống như một đầu man thú gào thét mà đến, lực che thương khung. Những người khác cút ngay. Ta muốn độc tự sát cái này không tán thưởng ra hỏa. Một quyền đánh ra đồng thời, Hổ Khiếu Lâm thanh âm chấn động hư không, làm cho người màng nhĩ nổ vang. Long huyết quân đoàn tương ứng, toàn bộ đều tìm một chỗ uống trà, hôm nay các lão đại của ngươi, cho các ngươi biểu thị thoáng một phát, cái gì gọi là chính thức bạo lực. Long Trần cũng đi theo quát lạnh một tiếng, đi theo Hổ Khiếu Lâm đồng dạng, cũng là một quyền ném ra, nghênh hướng Hổ Khiếu Lâm cái kia cực lớn nắm đấm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người biến sắc. Tựu trong khoảnh khắc đó, một đạo vô hình năng lượng bộc phát, cấp tốc khuếch tán. Chạy mau, phốc phốc phốc, một ít thoát được tương đối chậm cường giả, nhao nhao miệng phun máu tươi, bị đánh bay đi ra ngoài, vẻ mặt vẻ kinh hãi. ngược lại là Long Trần quân đoàn, không đợi Long Trần phân phó, tự rời khỏi thật xa, nghe được Long Trần về sau, lại lui xa một mảng lớn, không có bị cái kia đạo năng lượng ảnh hướng đến. Đây là tinh thuần nhất nhục thân chi lực, quá kinh khủng, một cái cổ tộc cường giả, sờ lên khóe miệng máu tươi, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Chỉ có tinh thuần nhất nhục thân chi lực mới có thể để cho người cảm thụ không đến nguy hiểm, nếu như là thuật pháp chiến kỹ, bộc phát trước khi, đều lại rãnh rỗi gian chấn động truyền đến, có thể cho người báo động trước. Nhưng là thuần túy thân thể chi lực bất đồng, nó bộc phát thời điểm, vô thanh vô tức, căn bản nhìn không thấy, đáng sợ nhất. Những cường giả kia, bị chấn máu tươi chảy linh láng, thậm chí có chút ít bát phẩm thiên hành giả liền thân thể đều bị đánh rách tả tơi rồi, thiếu chút nữa nứt vỡ, nguyên một đám dọa sắc mặt tái nhợt. Ông, Long Trần nắm đấm chống đỡ tại Hổ Khiếu Lâm trên nắm tay, hai người dáng người chênh lệch quá xa rồi, nhìn về phía trên Long Trần là như vậy gầy yếu đơn bạc. Nhưng là hai người nắm đấm tầm đó, vô hình năng lượng đang không ngừng vận chuyển, không gian ông run rẩy, trong thiên địa, phảng phất có một loại vô hình khí lãng, cọ rửa lấy cái thế giới này. Lực lượng người cũng không tệ lắm, nhưng là cùng vĩ đại huyền thú nhất tộc so sánh với, người chính là một cái cặn bã. Hổ Khiếu Lâm nắm đấm bị Long Trần ngăn trở, trên mặt có chút mang theo một vòng kinh ngạc, nhưng là trong ánh mắt, hay vẫn là mang theo bẩm sinh cao ngạo. Huyền thú, chính là thiên vũ đại lục huyết thống tinh khiết nhất tồn tại, lực lượng là thiên phú của bọn nó thần thông một trong, nhân tộc căn bản không cách nào bằng được. Dù sao cái kia không phải nhân tộc am hiểu chính là thuật pháp cùng chiến kỹ, nếu như không có cái này hai dạng đồ vật, nhân tộc chỉ sợ sớm đã diệt vong rồi. Nhưng là lực lượng, cho tới bây giờ tựu không phải nhân tộc năng khiếu. Cho nên Hổ Khiếu Lâm đối với Long Trần lực lượng, có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không khiếp sợ, tại hắn xem ra, nhân tộc cùng huyền thú nhất tộc hợp lực lượng, tựu là không biết tự lượng sức mình. Người đại, miệng đại, như bức cũng chọn đại thổi, đây là các ngươi huyền thú nhất tộc để lại cho ta ấn tượng đầu tiên. Long Trần hừ lạnh nói, oanh, bỗng nhiên đại địa đột nhiên trầm xuống, Hổ Khiếu Lâm một thân quát lạnh, toàn thân cơ bắp bạo lên, cả người vậy mà lớn hơn suốt một vòng nhi, hai người dưới chân đại địa. Bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy, chậm rãi trầm xuống. Đó là lực lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố, đại địa không cách nào thừa nhận, đã bắt đầu biến hình, Long Trần cùng Hổ Khiếu Lâm chậm rãi trầm xuống, tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm hố to. Trong vòng nghìn dặm đại địa trầm xuống, nhưng là chung quanh đại địa lại cấp tốc hở ra, cái loại này lực lượng khiến cho mọi người kinh hãi. Bằng vào thân thể chi lực, tự làm hình dạng mặt đất cải biến, bọn hắn đến cùng là dạng gì quái vật à? Một cái cổ tộc cường giả thanh âm đều có chút run rẩy. Cổ tộc, đồng dạng cũng là dùng lực lượng lấy xưng chủng tộc, bởi vì kế thừa một bộ phận huyền thú nhất tộc huyết mạch, lực lượng đồng dạng so nhân tộc cường đại hơn nhiều. Lực lượng vẫn là bọn hắn kiêu ngạo một bộ phận, nhưng là hôm nay, bọn hắn rốt cục thấy được cái gì là lực lượng tuyệt đối. Ầm ầm, đại địa biến hình, theo lực lượng đè ép, vô tận nham thạch bị ngạnh xanh xanh địa theo đại phía dưới đè ép sau kích xạ mà ra. Giống như cự thạch chi vũ bắn ngược hư không. Sau đó lại theo trong hư không rơi xuống, tuy nhiên những cự thạch kia cũng không uy hiếp được những cường giả này, nhưng là kinh khủng kia dị tượng, khiến cho mọi người trong lòng sợ hãi, đây quả thực là thiên băng địa liệt. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, theo Hổ Khiếu Lâm bộc phát, Long Trần một quyền tương để, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có bất kỳ chấn động, mặc kệ Hổ Khiếu Lâm lực lượng như thế nào cuồng bạo, thủy chung không làm gì được Long Trần. Nhìn về phía trên như thế thon gầy, nhưng là Long Trần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận bình thường, thủy chung chưa từng dao động hơn phân nửa phân. Cái này là ngươi nói lực lượng, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, ngươi thật ngông cuồng rồi, chỉ vận dụng một phần lực lượng, tự muốn áp chế ta. Được rồi, vậy thì đến lượt ta đến chủ động a. Ba, bỗng nhiên Long Trần tay trái một thanh vỗ vào Hổ Khiếu Lâm trên cổ tay, Hổ Khiếu Lâm nắm đấm thoáng cái bị đẩy ra. Hết thảy tới quá đột nhiên, Hổ Khiếu Lâm vậy mà không tự chủ được địa về phía trước xông lên. Lúc này Long Trần đã phi thân lên, thân hình tật chuyển một cái đại xoay người, một cước đá ra. Oanh, Long Trần một cước như là một đạo thiểm điện, nặng nề mà đá vào Hổ Khiếu Lâm lồng ngực, Hổ Khiếu Lâm cái kia thân thể khổng lồ, như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra. Rầm rầm rầm, Hổ Khiếu Lâm thân thể hung hăng địa đâm vào đại địa phía trên, đại địa bạo toái kích thích đầy trời bụi mù, chỉ thấy thẳng tắp một đầu thổ sóng, kích bắn đi ra, đem đại địa cày ra một đầu rãnh sâu. Cái này, điều này sao có thể? Kể cả Nghiêm Nguy núi cùng Kim Minh Uy ở bên trong, đều thất kinh, Long Trần một nhân loại, làm sao có thể có khủng bố như thế lực lượng. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Long Trần cực kỳ khủng bố, trước khi liên tục đánh chết Xa Quang Ngạn cùng Diệp Khinh Cuồng, càng là nứt vỡ thần khí, nhưng là bọn hắn cũng không quá qua kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng có thể làm được. Bởi vì bất kể là vậy được hình khung, hay vẫn là Diệp Khinh Cuồng thép dòng bàn long côn, đều chẳng qua là ngụy thần khí, uy lực có hạn, hơn nữa nứt vỡ thần khí, là có bí quyết, hiểu được bí quyết, lại để cho hai cái thần khí nhược điểm chạm vào nhau, triệt để bạo toái, cái này cũng không khó. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, Long Trần nứt vỡ hai kiện thần khí, cũng không phải là dùng xảo kinh, lúc ấy Long Trần nộ khí trùng thiên, không chỗ phát tiết, dùng tất cả đều là man lực, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc ấy không biết mà thôi. Lúc này đây, Long Trần lần nữa biểu hiện ra lực lượng của mình, thoáng cái chấn kinh rồi tất cả mọi người, đây mới thực là lực lượng, không có biện pháp nửa điểm mưu lợi. Ầm ầm, trong lúc đó đại địa bạo toái, thổ sóng phiên cồn, tàn sát bừa bãi cửu thiên, trong thiên địa vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, khủng bố uy áp tràn ngập ra đến. Chỉ thấy hư không rung động lắc lư, một cái cự đại thân ảnh ngưng lập tại trong hư không, sau lưng của hắn vô tận hỗn độn khí tức truyền lưu, tạo thành một mảnh hỗn độn dị tượng. Cái kia hỗn độn dị tượng vừa ra, ở đây sở hữu thiên hành giả đều cảm giác một hồi cực độ áp lực, lại để cho người hô hấp có chút khó khăn. Mọi người kinh hãi phát hiện, hổ khiếu lâm dị tượng bên trong cũng không phải hỗn độn một mảnh, bên trong có mơ hồ đồ án, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là hình bóng ước ước có thể chứng kiến, một cái cự đại thân ảnh, nhưng nhìn không xuất ra đó là cái gì. Dị tượng mới tỉnh, hắn dị tượng vậy mà bắt đầu đã thức tỉnh. Một cái diễn thiên giả không khỏi kêu sợ hãi, trong thanh âm tràn đầy vẻ hâm mộ. Có lẽ người khác không biết, dị tượng mới tỉnh là có ý gì, nhưng là đối với diễn thiên giả mà nói, đó là tha thiết ước mơ thứ đổ vật, cái kia tiêu chí lấy hổ khiếu lâm sức chiến đấu, tiến nhập làm cho một cái giai đoạn, có thể nghiền áp bình thường diễn thiên giả rồi. Trên thực tế, hiện tại những bình thường này diễn thiên giả, cũng không phải chân chính diễn thiên giả, tại thời kỳ viễn cổ, chỉ có đã thức tỉnh dị tượng người, mới có tư cách bị gọi là diễn thiên giả. Nhưng là thiên địa dị biến về sau, thực tế trải qua đại hắc ám thời đại, đại lục đã xuống dốc, thiên tài càng ngày càng ít, đừng nói thức tỉnh dị tượng rồi, tự tính toán có thể sinh ra đời hỗn độn dị tượng, đều giải rác không có mấy, cho nên dù cho gần kề sinh ra đời dị tượng, cũng có thể được xưng là diễn thiên giả. Bình thường diễn thiên giả dị tượng, tự là một mảnh hỗn độn, thật giống như một cái trứng, mà thức tỉnh dị tượng, tự là ấp trứng đi ra tể nhi. Một cái trứng, ai cũng không biết, hắn đến tột cùng có thể hay không ấp trứng, có một ít diễn thiên giả, cả đời đều chỉ có thể lưng cõng hỗn độn dị tượng không cách nào thức tỉnh. Mà có ít người dị tượng bắt đầu thức tỉnh, tự ý nghĩa có cơ hội thành là chân chính diễn thiên giả, nhưng là cũng không quá đáng là có cơ hội mà thôi, chưa hẳn đều có thể trở thành diễn thiên giả. Bởi vì dị tượng thức tỉnh là một cái dài dằng dặc mà nhấp nhô quá trình, có đôi khi dù cho đã thức tỉnh dị tượng, nhưng là cuối cùng nhất dị tượng có thể hay không triệt để thành hình, đây cũng là cần nhất định được cơ duyên. Còn có một càng hiện thực tàn khốc là, trên cái thế giới này, mỗi một chủng dị tượng cuối cùng nhất hình thái đều là tự nhiên mình danh tự. Một khi cái này dị tượng hoàn toàn thức tỉnh, hắn sẽ thành vi trên cái thế giới này người may mắn, bởi vì hắn là trên cái thế giới này, độc nhất vô nhị diễn thiên giả. Ví dụ như 100 cái diễn thiên giả, mọi người tương lai dị tượng đều là giống nhau, đều là một đóa hoa mẫu đơn, tất cả mọi người tại tỉ mỉ bồi dưỡng, khiến nó triệt để thức tỉnh. Nhưng khi người đầu tiên sau khi giác tỉnh, như vậy tàn khốc sự tình đã tới rồi, cái kia 99 cái cùng hắn giống nhau dị tượng diễn thiên giả, vĩnh viễn cũng không cách nào thức tỉnh dị tượng rồi. Cho nên lúc này hổ khiếu lâm triển khai dị tượng, hỗn độn dị tượng bên trong, đã có sơ bộ đồ án, đã nói lên, hắn dị tượng, đã tiến nhập sơ bộ thức tỉnh giai đoạn, cho nên làm cho những diễn thiên giả kia khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo thật lớn hâm mộ cùng đố kỵ. Cái kia hổ khiếu lâm triển khai dị tượng thời điểm, thiên địa rúng động, cát bay đá chạy phiên cồn, cương khí kích động ở bên trong, phong vân biến sắc. Long Trần, người chọc giận ta, hổ khiếu lâm sau lưng dị tượng lưu chuyển, bao quát lấy Long Trần. Trên mặt sát ý nghiêm nghị, như là một cự thần nổi giận, làm lòng người trong sợ hãi. Ngu ngốc người, chỉ biết nói trắng ra si. Long Trần hừ lạnh, người chậm rãi bay lên, ngưng lập tại trong hư không, lạnh lùng thốt. Chọc giận ngươi, muốn để cho người khác trả giá thật nhiều. Vậy các ngươi giết huynh đệ của ta, làm tổn thương ta đồng bọn, tấm đệm ta chí thân thời điểm, có từng nghĩ tới hội chọc giận ta? Hừ, một cái nho nhỏ nhân tộc tông môn đệ tử, không có tư cách phẫn nộ, cái thế giới này thực lực phi tôn. Cường giả có thể cao cao tại thượng, quyền xanh sát trong tay nha. Kẻ yếu nên phủ phục tại cường giả dưới chân, bổ nhiệm do trời, các ngươi phản kháng, chỉ biết chọc giận cường giả, cái này là ngu xuẩn, các ngươi không có tư cách giãy giụa, vùng vẫy, muốn trả giá càng lớn một cái giá lớn, cho nên, ngươi sai được rất lợi hại. Hổ khiếu lâm cười lạnh, một bước đạp ở trên hư không phía trên, hư không nổ vang, phảng phất muốn bạo nát bình thường, vò tới Long Trần đỉnh đầu, một cước đối với Long Trần đá tới, quát to. Con sâu cái kiến, cuối cùng nhất vận mệnh, nên bị cường giả nghiền chết. Chương 1555, thuần lực lượng quyết đấu. Hổ Khiếu Lâm một cước đối với Long Trần đạp đến, trên thực tế đó cũng không phải một cái sát chiêu, chữa trị mới là mục đích cuối cùng nhất, bởi vì vừa rồi, Long Trần một cước, làm hắn mất hết mặt, hắn muốn lấy lại danh dự. Hô, Hổ Khiếu Lâm một cước đá ra, thế nhưng mà Long Trần trong giây lát nhoáng một cái, thân ảnh thoáng cái biến mất, Hổ Khiếu Lâm vậy mà một cước đạp không. Ba, một cái đại thủ, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ thò ra, Hổ Khiếu Lâm không có sinh ra cái gì báo động, đã bị cái kia một tay, hung hăng quất vào trên mặt, một tiếng bạo hưởng, Hổ Khiếu Lâm lại bị một cái tát chiều bay ra ngoài. Có chút tiếng sấm vang lên, Long Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa, đây là Long Trần lần này lôi kiếp bên trong, lĩnh ngộ mới nhất thuật pháp. Long Trần một mực thậm chí nghĩ nếm thử sáng tạo cái mới thuật pháp, tự nghĩ ra một bộ thuộc về mình thuật pháp hoặc là chiến kỹ, chính mình nguyên sang thứ đồ vật mới là của mình. Thế nhưng mà cái này quá khó khăn, Long Trần hiện tại nếm thử không phải tự nghĩ ra, mà là dung hợp sau sáng tạo cái mới. Hiện tại Long Trần quỷ dị thân pháp, tự là tham khảo lôi đình trong nháy mắt thần, còn có tại linh giới rình trộm đến lôi đình chi thuật, cùng với ban đầu ở huyền thiên đạo tông ác ma thâm huyên độ kiếp lúc, cái kia lôi đình quái nhân thân pháp. Lúc ấy cái kia lôi đình quái nhân, tại vô tận lôi kiếp bên trong, có thể tự do chuyển đổi không gian, nếu như không phải Lý Thiên Huyền nhắc nhở, hắn thiếu chút nữa sẽ chết ở đằng kia trường thiên kiếp bên trong rồi. Mà lần này, lôi long trải qua thần lôi tẩy lễ, càng phát ra cường đại rồi, Long Trần đối với lôi đình chi lực vận chuyển cùng khống chế, càng phát ra thành thạo, dần dần nghiên cứu ra như vậy một bộ thân pháp. Long Trần đặt tên là thuấn bộ, cũng có thể gọi là lôi đình thuấn bộ, có thể tại lôi đình chi lực bao trùm phương viên ngàn trượng nội, trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình nghĩ ra hiện vị trí, tuy nhiên khoảng cách vẫn còn có chút đoạn, nhưng là ngàn trượng trong phạm vi, có thể cùng thuấn di, cái này đã đối với Long Trần mà nói, là một cái đột phá tính sáng tạo cái mới rồi. Tại ngàn trượng trong phạm vi thuấn di, hơn nữa hiểu rõ đạo lý này về sau, liền thân pháp tốc độ đều đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Duy nhất lại để cho Long Trần có chút bất mãn chính là, Long Trần thuấn bộ, cần dựa vào lôi long lực lượng, nếu như lôi long đã không có lực lượng, thuấn bộ tự mất đi hiệu lực rồi. Bất quá có khuyết điểm, cũng có ưu điểm, cái kia chính là thuấn bộ phạm vi, về sau hội theo lôi long thực lực gia tăng, mà càng không ngừng tăng lớn. Nhưng là hiện tại cái này ngàn trượng phạm vi thuấn di, nhưng có thể cho Long Trần mang đến cực lớn chiến lực tăng lên, nếu như đổi thành trước kia, đối mặt một cước này, Long Trần chỉ có thể ngạnh ngăn cản, tối đa cũng chỉ dùng để chân ngược lại đạp, tuyệt đối sẽ không có hiện tại kết quả. Đương Long Trần một cái miệng rộng, đem Hổ Khiếu Lâm trừ phi thời điểm, toàn trường cường giả đều há to miệng, một câu cũng nói không nên lời, hết thảy phát sinh địa quá là nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, tựu đã xong, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng, Long Trần một cái tát kia là như thế nào trừ. Long Trần, hôm nay ngươi phải chết, Hổ Khiếu Lâm gầm lên giận dữ, tóc dài bay múa, quanh thân thần chói, thiên đạo chi lực phảng phất sôi trào bình thường, trong vòng nghìn dặm hư không đại diện tích sụp đổ, như là một đầu cuồng nộ mãnh thú, đối với Long Trần đánh tới. Chết người là ngươi, Long Trần một tiếng cười lạnh, đối mặt toàn lực bộc phát Hổ Khiếu Lâm, Long Trần hừ lạnh một tiếng, lúc này đây cũng không có tránh né, trực tiếp đối với Hổ Khiếu Lâm đánh tới. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Hổ Khiếu Lâm hét lớn một tiếng, sau lưng dị tượng rung rung, hắn chỗ mi tâm, càng có phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, lập tức lan tràn toàn thân. Oanh, hai cái thân ảnh kích động vào nhau, thiên địa rung rung, phù văn đầy trời, cương khí kích động, hai cái thân ảnh điên cuồng kịch chiến. Rầm rầm rầm, trong hư không, thần quang cuồn cuộn, phù văn sáng chói, hai người nhấc tay giơ lên đủ gian, cắt bay đá chạy loạn xạ, có thể xuyên thủng đại sơn, cương phong gào thét như đao, không gian càng không ngừng phát ra liệt gấm thanh âm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Dù cho đứng ở đàng xa, mọi người như trước có thể cảm giác được, lực lượng kinh khủng kia, trong mắt mọi người tất cả đều là vẻ sợ hãi, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Không có thuật pháp, không có chiến kỹ, càng không có thần binh, hai người kịch chiến, liều đích toàn bộ đều là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất thân thể chi lực, thế nhưng mà kinh khủng kia lực phá hoại, làm cho người da đầu run lên. Cái kia Hổ Khiếu Lâm chính là huyền thú nhất tộc, được xưng lực lượng thứ nhất, dù sao bọn họ đều là huyền thú chi thân. Lực lượng cuồng bạo, mọi người vẫn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà Long Trần chính là một nhân loại chi thân thể, vậy mà bằng vào lực lượng, là có thể cùng huyền thú nhất tộc diễn thiên giả tranh phong, cái này làm cho không người nào có thể lý giải. Mọi người giật mình, những đến từ kia huyền thú nhất tộc các cường giả, càng thêm giật mình, phải biết rằng, cho dù ở huyền thú nhất tộc, Hổ Khiếu Lâm cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại, tại trên lực lượng, thậm chí ngay cả một nhân loại đều liều bất quá, cái này mặt có thể tựu ném đi được rồi. Huyền thú nhất tộc là cao ngạo, mà lực lượng càng là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo, bọn hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận một nhân tộc lực lượng, có thể áp đảo huyền thú nhất tộc phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không biết xảy ra chuyện gì, hai người bỗng nhiên phiên cổn mà xuống, theo trong hư không, như là giống như sao băng, nhập vào đại trong đất. Ầm ầm, đại địa bị nện ra một cái hố to, ngay sau đó đại địa nhao nhao bạo toái, chỉ thấy đại địa phía trên càng không ngừng có địa phương cố lấy bạo toái, điều này nói rõ hai người tại dưới mặt đất điên cuồng kịch chiến, tại địa tầng phía dưới qua lại di động, mỗi một lần kịch liệt va chạm đều làm cho mặt đất phát sinh bạo phá. Đây quả thực là thiên băng địa liệt một trận chiến a. Có người không khỏi cảm khái, một trận chiến này quá kinh khủng, bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt rồi, một trận chiến này thật sự quá đặc sắc rồi. Cái này không coi vào đâu, hai người đều không có bộc phát ra chính thức lực lượng đấy. Đứng tại trung lập trong khu vực, một cái cường đại diễn thiên giả, lắc lắc đầu nói, hắn nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, nhưng là ánh mắt sắc bén khiếp người, chung quanh không người nào dám tới gần hắn. Nhưng là lúc này hắn mới mở miệng, cũng không có mọi người trong tưởng tượng cao như vậy lạnh, lập tức có người thử thăm dò nói. Cái này, không thể nào đâu, cũng như này kịch liệt rồi, còn có điều giữ lại. Bất quá người nọ không tin, những người khác cũng là vẻ mặt không dám tin, cấp bậc này chiến đấu, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi, nếu như cái này còn không có suất toàn lực, như vậy diễn thiên giả toàn lực kịch chiến, lại là một cái gì bộ dáng. Cái này còn có thể tưởng tượng sao? Cái kia diễn thiên giả nhìn xem đại địa càng không ngừng nổ bung, thản nhiên nói, bất kể là Long Trần hay vẫn là Hổ Khiếu Lâm, đều không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tuy nhiên ta cũng là diễn thiên giả, nhưng là tại trước mặt bọn họ, không đáng mỉm cười một cái. Kỳ thật ta cũng nhìn không thấu bọn hắn chân thật sức chiến đấu, nhưng là bọn hắn đều chưa từng vận dụng thuật pháp, lại càng không dùng thần khí, rất hiển nhiên, bọn hắn hiện tại chỉ là tiến hành một hồi thân thể lực lượng quyết đấu. Cái kia huyền thú nhất tộc được xưng lực lượng thứ nhất, siêu việt bất luận cái gì chủng tộc, đây là bọn hắn kiêu ngạo nhất địa phương, Hổ Khiếu Lâm nếu như không tại trên lực lượng ngăn chặn Long Trần, bọn hắn huyền thú nhất tộc uy danh sẽ bị hao tổn, đây là kiêu ngạo huyền thú nhất tộc không cách nào tiếp nhận. Cho nên Hổ Khiếu Lâm dù cho có mặt khác tuyệt chiêu, cũng không thể dùng, hắn nhất định phải dùng sức lượng ngăn chặn Long Trần mới được, nếu không, dù cho giết Long Trần, cũng rửa sạch không đi, huyền thú nhất tộc lực lượng được áp chế chỗ bẩn. Mà Long Trần hình như là cố ý muốn chịu Hổ Khiếu Lâm mặt, đồng dạng cái chiêu số gì cũng không cần, tự như vậy dựa vào thân thể chi lực, cùng Hổ Khiếu Lâm đối chiến, nếu như Long Trần trên lực lượng áp chế Hổ Khiếu Lâm, chỉ sợ cũng không phải là chịu Hổ Khiếu Lâm mặt, mà là nhục nhã toàn bộ huyền thú nhất tộc. Cái kia diễn thiên giả phân tích, mọi người chấn động, bọn hắn không nghĩ tới, trận này nhìn như kịch liệt khủng bố chiến đấu, nguyên lai chỉ là lực lượng đọ sức, mà cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Nếu như những lời này là người khác nói ra được, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, tất cả mọi người hội xì mũi coi thường, sẽ cho rằng là vô nghĩa. Thế nhưng mà những lời này, chính là một vị cường đại diễn thiên giả nói ra, tự lại để cho người không thể không tin rồi, không phải cuộc chiến sinh tử cũng đã khủng bố như thế rồi, nếu như một khi dốc sức liều mạng, cái kia còn không long trời lở đất sao. Vừa nói như vậy, giống như xác thực là như thế này, nghe đồn Long Trần toàn lực kịch chiến lúc, phía sau hắn sẽ xuất hiện một cái cự đại thần hoàn, đó là hắn chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Hiện tại Long Trần cũng không có triệu hồi ra cái kia thần hoàn. Có người phụ họa nói, đúng vậy, ta xem qua Long Trần toàn lực kịch chiến bộ dạng, hắn kinh khủng nhất thời điểm, toàn thân bao trùm lấy thanh sắc lân phiến, mà bây giờ, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, xác thực không có suất toàn lực. Cũng có nhân đạo, trong lúc nhất thời, những đứng kia tại trung lập trận doanh các cường giả, càng nói càng kinh hãi, cái này Long Trần đến cùng cường đại đến trình độ nào a? Đi vào hóa thần cảnh, bất luận cái gì thuật pháp đều không cần. Bằng vào thân thể chi lực, là có thể cùng huyền thú nhất tộc diễn thiên giả tranh phong, cái này là bực nào bá khí, hạng gì cuồng ngạo a. Một ít người có chút cực kỳ hâm mộ địa nhìn phía xa Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, không khỏi cảm khái nói, nếu như có thể để cho ta gia nhập Long Huyết quân đoàn, ta chết cũng không tiếc. Bọn hắn phi thường hâm mộ Long Huyết chiến sĩ, có thể đi theo một cái cuồng ngạo bá đạo, rồi lại nghĩa bạc vân thiên thiên kiêu, đó là bao nhiêu người mộng tưởng. Bất quá là một đầu tòa kỵ mà thôi. Biết rõ tại đây thiên kiêu tụ tập, cũng sớm đã bày ra tử vong bẫy dập, nhưng là Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, như trước làm việc nghĩa không được chùn bước đến rồi, đây là một loại đem sinh tử không để ý hào hùng. Long Trần trọng tình trọng nghĩa, cùng Xa Quang Ngạn bọn người âm hiểm ác độc, tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, đều là cái thế thiên kiêu, nhưng là nhân cách mị lực chênh lệch quá xa. Mặc dù lớn dư luận bị người khống chế được, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người là người ngu, rất nhiều người đã sớm đào qua Long Trần nội tình. Một cái theo thế tục chán nản thế tử, một đường dốc sức liều mạng đi cho tới hôm nay, gặp được qua vô số nhấp nhô cùng ngăn trở, chưa bao giờ cúi đầu, gặp được gian nan hiểm trở, chưa bao giờ sợ hãi, một đường mang theo một đám sinh tử huynh đệ, theo Đông Hoang giết đến Trung Châu, loại người này, thế nào lại là những trong dân cư kia, khi sư diệt tổ phản đồ. Chỉ có điều quá nhiều người biết rõ sự thật, nhưng là vì lợi ích, tình nguyện giả bộ như mù lòa, cái gì đều nhìn không tới, y nguyên đứng ở Xa Quang Ngạn bên này, hoặc là nói, đứng ở Đan Cốc, cổ tộc cái kia đi một bên rồi. Rầm rầm rầm, đại địa không ngừng bạo toái, địa hình triệt để cải biến, càng không ngừng sụp đổ nổ bung, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hai cái thân ảnh theo phía dưới mặt đất bay ra, Long Trần cùng Hổ Khiếu Lâm theo đại địa phía trên bay lên, đứng bất động ở hư không phía trên. Đầy trời cát bụi chậm rãi rơi xuống, hai cái thân ảnh dần dần rõ ràng, đương nhìn rõ,